Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 144. Cuồng rất nhanh. Tại hai người không ngừng nhỉ lẫn nhau đậu đen dao muống trong. Hai người từ yêu đế cung cửa đại điện. Một đường đánh tới yêu đế cung nội bộ. Uy thế kinh người. Bất quá, đế thiên tu vi dù sao muốn thấp hơn Dương Vũ, trên đường đi đánh tới, đế thiên một mực ở thế yếu. Dừng tay. Dừng tay. Không đánh khi hai người tới một cách trước đại điện thời điểm. Đế thiên mở miệng. Trực tiếp mở miệng cự chiến. Dừng tay làm gì, ta còn không có đánh đủ đây. Dương Vũ nhìn về phía đế thiên, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Không đánh. Mấy năm này phụ thân ta cùng mẫu thân của ta. Thúc thúc đều tại. Tiếp tục đánh xuống. Hai chúng ta đều muốn bị phạt. Đế thiên mở miệng. Sắc mặt mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Thúc thúc của ngươi ở bên trong. Dương Vũ nhất thời đôi mắt sáng lên. Ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú về phía cái kia đóng chặt đại môn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, đế thiên sắc mặt lập tức đọng lại, nhất thời dâng lên cảnh giác sắc. Làm gì? Đương nhiên là mượn Đông Hoàng Trung. Dương Vũ mở miệng đáp lại một tiếng, liền muốn trực tiếp hướng đi trong cung điện. Ngừng ngừng ngừng. Mượn cái gì Đông Hoàng Trung? Ta mang ngươi tiến đến gặp phụ thân ta bọn họ. Không phải để ngươi đến mượn Đông Hoàng Trung. Đế thiên trực tiếp ngăn tại Dương Vũ trước người, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ngươi cái tên này cần thiết hay không? Không phải liền là mượn Đông Hoàng Trung dùng, cũng không phải không trả lại cho ngươi. Dương Vũ nhìn về phía đế thiên, mười phần im lặng. Sau cùng lại nói với ngươi một tiếng. Không cho phép sách mượn Đông Hoàng Trung sự tình. Nhìn lấy Dương Vũ, đế thiên sắc mặt mười phần im lặng mở miệng nói đến. Được được được, ta không nói được thôi. Dương Vũ bĩu môi. Được, cùng ta vào đi. Đế thiên gật gật đầu, liền mở cửa lớn ra, mang theo Dương Vũ tiến vào trong đại điện. Bước vào trong đại điện, Dương Vũ liền có thể cảm nhận được một cỗ chí cương chí dương khí tức tại bốn phía lưu động. Giống như đại đạo hiện hiện. Mười phần bất phàm. Mà tại phía trên tòa đại điện này có hai cái vương tọa, hai vị tóc vàng mắt vàng, khí tức vô cùng sắc bén nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Mà tại một tên nam tử trong đó bên cạnh còn có hai cái tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Phụ thân, thúc thúc, mẫu thân, đại nương, tịch thiên tới. Đế thiên đối bốn người mở miệng, hơi hơi khom người. Yêu đế, yêu hậu. Dương Vũ cũng hơi hơi khom người thi lễ. Ngươi chính là tịch thiên trong đó. Một vị cùng đế thiên có 7-8 phần giống nam tử mở miệng. Trong đôi mắt mang theo hờ hững sắc. Dương Vũ gật đầu. Ngươi đến có chuyện gì? Tên nam tử này mở miệng. Ngữ khí vẫn như cũ hờ hững. Giống như đối Dương Vũ cũng không thế nào ra thích. Hai chuyện, đế tuấn. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy sắc mặt hờ hứng đế tuấn, đôi mắt cũng bình nhạt đi. Nói đế tuấn đạm mạc nói đến. Không biết, vì ngươi sinh hạ thập tử yêu hậu có ở đó hay không? Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản hỏi. Đúng là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hai tên yêu hậu trung niên lâu một chút vì kia mở miệng. Đem lục áp trả lại cho các ngươi. Chiếm ta thất bảo linh lung tháp đệ nhất tầng. Làm cho ta đều không có cách nào bỏ đồ vật. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp lấy ra thất bảo linh lung tháp, đem tam túc kim ô lục áp cho ném ra. Đã đế tuấn đối với mình không có hảo cảm, này Dương Vũ cũng không cần đối trừ đế thiên ngoại nhân có tốt thái độ. Cái này, đế thập tên kia yêu hậu đôi mắt nhất thời kinh hãi có đứng lên, vọt tới quần áo lộn xộn lục áp trước người. Mẫu thân lục áp bị từ thất bảo linh lung tháp trong ném ra. Nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt. Còn không có lấy lại tinh thần. Các ngươi muốn cảm động. Chờ sau đó lại nói. Tiến hắn trở về. Ta là có mục đích. Đem Đông Hoàng Trung cho ta mượn lính hội một tháng. Dương Vũ bĩu môi. Ngữ khí mười phần bình thản đánh vỡ lục áp cùng mẫu thân hắn cảm động rơi lệ. Tịch thiên. Nơi này là yêu tộc. Còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Đế tuấn đến trả kinh hỉ thần sắc. Lần nữa trở nên lạnh mạc. Liếc nhìn Dương Vũ. Con ngươi lạnh lùng. Yêu tộc, rất ngưu bức sao? Dương Vũ nhìn lấy đế tuấn, bĩu môi nói ra. Tịch thiên, yêu tộc không so những hư tình giả ý đó nhân tộc, ngươi nếu là muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Tuấn mày nhăn lại, đôi mắt lạnh lẽo. Ngươi có việc, liền thử một chút. Dương Vũ nhìn về phía Đế Tuấn cùng đối sự tình, khóe miệng mang theo khinh thị nụ cười. Dương Vũ, đừng tưởng rằng ngươi đem nhi tử ta trả lại, ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Đế Tuấn trong con ngươi nổi lên lãnh ý. Phụ thân, ngươi đây là làm gì? Đế Thiên nhìn lấy Đế Tuấn, mi đầu nhất thời nhăn lại. Ngươi đi ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đế Tuấn quét mắt một vòng Đế Thiên, từ tốn nói. Yêu đế cũng không gì hơn cái này đi. Dương Vũ tiếp lời, mỉa mai một tiếng. Cớ gì nói ra lời ấy? Đế Tuấn còn không có quát lạnh, một bên Đông Hoàng Thái Nhất lại cười nhìn về phía Dương Vũ. Ta đến các ngươi yêu tộc làm khách, không có gây chuyện à? Nhìn thấy các ngươi, ta có tôn xưng các ngươi là yêu đế a. Dương Vũ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, bĩu môi nói đến. Thế nhưng là, gia hỏa này thái độ gì? Vừa mới bắt đầu đối ta đối xử lạnh nhạt, tương đối không có việc gì. Thế nhưng là, ta đem con của hắn cứu trở về, hắn còn cái này thái độ, làm sao lại không phải không gì hơn cái này đâu? Dương Vũ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Quân nói ra câu nói này, trong đôi mắt không có chút nào e ngại. Cứ như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cười một tiếng. Nhiệt tình mà bị hờ hứng, ta khó chịu cứ như vậy. Dương Vũ bĩu môi, từ tốn nói. Tốt, ngươi đến chúng ta yêu tộc nhưng thật ra là vì đều là Đông Hoàng Trung đúng không? Nhìn lấy Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ đương nhiên gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi cùng ta huyên trưởng chiến một trận. Ngươi thắng, ta mượn Đông Hoàng Trung cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất cười gật đầu nói đến. Cùng hắn đánh một trận. Đế Tuấn lạnh lùng cười một tiếng. Xem đi, hắn đều biết là đang khi dễ ta. Dương Vũ mở ra tay, im lặng nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Rất đơn giản, lựa chọn một cách ngươi cho rằng công bình chiến đấu pháp. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Hắn từng cùng cảnh giới cùng Đế Thiên nhất chiến, tuy nhiên thắng, nhưng lại biết Đế Thiên thiên phú thực lực kinh khủng bực nào. Cho nên, vị này đã từng tuyệt đại thiên kiêu đối Dương Vũ cái này một người chiến ba ngày người hết sức tò mò. Có thể thân thể nhất chiến. Dương Vũ đôi mắt nhất thời sáng lên, xoa bóp quyền đầu trực tiếp khóa chặt Đế Tuấn, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Ngươi chắc chắn chứ? Đế Tuấn nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Yêu tộc, hơn nữa còn là yêu đế cấp bậc thân thể, vậy nhưng tuyệt đối là hồng hoang tối cao cấp tới đi. Đem ngươi đánh ngã. Dương Vũ nhìn lấy Đế Tuấn, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại chiến ý trùng thiên, vô cùng cuồng. Vậy thì tốt, ta liền nhìn xem đem ta lớn nhất con trai của kiêu ngạo đánh bại tiểu dược có lợi hại gì. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Tuấn trực tiếp đạp xuống vương tỏa. Thể nội chuẩn thánh tu vi tất cả đều phong ấm, chỉ để lại thuần túy thân thể. Yên tâm, so thân thể, ta tuyệt đối đem ngươi đánh ngã. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, mười phần tự tin. Trong khi nói chuyện đều là cuồng ý, chẳng sợ hãi cuồng, bao trùm hết thảy cuồng cầu vô te. 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 145. Quét ngang hừ. Loại lời này ai không biết nói, khác đến lúc đó thua, trên mặt còn không dễ nhìn. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Tuấn mười phần khó chịu mở miệng nói đến. Hắn hiện tại phát hiện hắn đối với cái này đánh bại chính mình kiêu ngạo nhất con nối dõi ra hỏa càng ngày càng khó chịu. Thủy Trung muốn đem Dương Vũ cho trấn áp. Hừ, chờ nằm xuống, ngươi cái này yêu đế cũng đừng vận dụng chuẩn thánh tu vi. Dương Vũ cười lạnh, sau đó liền trực tiếp đem chính mình trên hai tay tay áo cho thoát đi. Nhìn lấy Đế Tuấn, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Hừ, Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp giẫm lên cơ sở mặt, phi tốc lướt về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đồng dạng lãnh mang lấp lóe. Giết! Dương Vũ khẽ quát một tiếng, nhìn lấy lướt đến trước người mình Đế Tuấn, trực tiếp đấm ra một quyền. Thân thể trong tử sắc cùng hào quang màu xám không ngừng tại Dương Vũ máu thịt bên trong chảy xuôi. Oanh, trong nháy mắt, Dương Vũ cùng Đế Tuấn hai người đối cứng nhất quyền, thuần túy thân thể cùng thân thể đối cứng. Trong nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ kinh khủng khí lãng bao phủ mà ra, khiến cho bốn phía những người khác tóc dài tung bay, quần áo cổ động, ken ghép. Mà tại Dương Vũ cùng Đế Tuấn dưới thân, này tỏa ra ánh sáng lung linh mặt đất trực tiếp vỡ vụn, bị Dương Vũ cùng Đế Tuấn hai người lực lượng kinh khủng cho trùng kích. Lại đến Dương Vũ đôi mắt nóng rực, chính mình vừa mới tiếp xúc lực đạo, tuy nhiên tu luyện 4-5 ngày, nhưng lại thủy chung thiếu khuyết thực chiến đến từ thể nghiệm. Bây giờ, một cái ngưu bức như vậy bia ngắm tại trước mặt, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Hừ, Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng. Bị một cái đại la kim tiên, còn là nhân tộc cho dùng thân thể ngạnh kháng chủ công kích, hắn mười phần khó chịu. Bành lại là một đạo cử đại danh vọng, giống như đạn đạo bắn ra thân vận may bảo âm thanh, lại như thiên ngoại vẫn thạc trùng kích mặt đất khủng bố oanh minh. Dương Vũ cùng Đế Tuấn lại là đối cứng nhất quyền, khí thế khinh người, bốn phía không gian đều giống như không chịu nổi gánh nặng, không ngừng phát ra kẹt kẹt âm thanh. Ngươi không được. Dương Vũ nhìn lấy Đế Tuấn, lạnh lùng mở miệng nói một câu. Hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hừ, Đế Tuấn sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng về sau, liền lần nữa phóng tới Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Oanh, đông bành, trong nháy mắt, Dương Vũ cùng Đế Tuấn từng quyền oanh ra, khiến cho hai người vòng chiến đấu trong giống như một chỗ chiến trường, không ngừng tiếng oanh minh. Thú vị, có thượng cổ hung thú đang chém giết, thần uy kinh hãi tứ phương. Mà tại Dương Vũ cùng Đế Tuấn hai người bốn phía, đã xuất hiện hư không liệt phùng, thân thể va chạm đã đạt tới một cái khủng bố tầng thứ, hư không sớm đã không chịu nổi. Mà tại trong vòng chiến, Dương Vũ lại càng đánh càng hăng, chung quanh thân thể tử sắc cùng màu xám khí thể đã hiển hóa, quay chung quanh tại Dương Vũ chung quanh, giống như từng đạo giải lụa màu. Mà Đế Tuấn trên thân thể, vô số ánh sáng màu vàng ấm đang lói lên. Tại trong thân thể của hắn, vô số dòng máu vàng đều là sôi trào lên, đã triệt để bộc phát ra hắn nhục thể cực cảnh lực lượng. Cho nên, chiến tiếp cận một giờ, Dương Vũ đối với lực đạo cảm ngộ càng ngày càng thâm hậu. Liền xem như có chuẩn thánh thân thể Đế Tuấn, cũng đã bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Yêu đế a, chuẩn bị nằm xuống đi. Lại là nửa giờ sau, Dương Vũ đối với lực đạo cảm ngộ đạt tới một cái bình cảnh, tiếp tục đánh cũng vô dụng, liền mở miệng thượng Đế Tuấn cười nói một tiếng. Đế Tuấn lại phun một ngụm khí, đôi mắt ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ bị một cái nhân tộc cho dùng thuần túy thân thể lực đè chế. Lực cực chỉ cánh tay xương lay trời quyền. Đúng lúc này, Dương Vũ hai tay cánh tay trong lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố kim quang, hai khối xương tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố thần uy. U Vinh Quy Quy Mơ. Đế Tuấn đôi mắt ngưng tụ, vội vàng nâng lên nắm tay phải đón lấy Dương Vũ một kích này. Hắn cảm nhận được một cỗ mười phần lực lượng kinh khủng tại nghiền ép hướng hắn, mà Dương Vũ đâu, hắn giờ này khắc này cảm giác mình đã hóa thân một vị kình thiên cử nhân. Hắn cảm giác hai cánh tay hắn chính là lay trời cánh tay. Lúc này, hắn oanh ra nhất quyền, giống như hóa thân kình thiên cử nhân, đang oanh quyền nện hướng về bầu trời. Một quyền này có lay trời thần uy. Bành lần này lại là nhất quyền va chạm, Dương Vũ cùng Đế Tuấn quyền đầu rắn rắn chắc chắc trùng kích cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Đế Tuấn thân thể tại Dương Vũ oanh kích sau bắt đầu phi tốc lui lại, trong đôi mắt đều là kinh ngạc cùng rung động sắc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Vũ hội khủng bố như thế, thuần túy thân thể lực, thậm chí ngay cả hắn đều có thể trấn áp. Oanh, cử đại tiếng oanh minh, Đế Tuấn thân thể trực tiếp nện ở vương tòa hạ trên cầu thang, ném ra một cái hú to. Thân thể ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, mười phần chấn kinh. Đặc biệt là Dương Vũ sau cùng nhất quyền. Hắn giống như nhìn thấy một vị đối cứng thiên địa siêu cấp cử nhân. Ta thắng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, từ tốn nói: Tịch Thiên, thân thể ngươi lực tại sao lại khủng bố như thế? Đế Tuấn đứng lên cao mày nhìn lấy Dương Vũ. Có người biết? Dương Vũ nhìn về phía Đế Tuấn bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất, đem lượn lờ tại thân thể của mình chung quanh giống như tấm lụa tử sắc, ánh sáng màu xám thu liếm. Thái Nhất, ngươi biết? Nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn có vẻ hơi kinh ngạc. Đúc lại thánh thể, ta hiện tại có chút minh bạch vì sao lúc trước Đế Thiên nói ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể hô lên đến bốn chữ này. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo kinh diễm sắc. Cũng là thánh thể, hồng mông hỗn độn, chỉ thêm thân ta. Dương Vũ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, trong đôi mắt mang theo một tia tự tin sắc. Một lần hồng mông sơ kiếp, bị thân thể ngươi thôn phệ một đạo hồng mông tử khí, còn có vô số hỗn độn khí. Thân thể ngươi bây giờ được xưng thánh thể cũng không có gì không đúng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, đến đối Dương Vũ thiên phú càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại có thể cho ta mượn Đông Hoàng Trung A? Dương Vũ bĩu môi, cũng không tiếp lời, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi đến. Có thể, ngày mai liền cho ngươi lĩnh hội một tháng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Này tốt. Dương Vũ gật đầu. Không bằng cùng ta đối cứng nhất quyền thử một chút. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn về phía Dương Vũ. Có thể, ta cũng muốn nhìn một chút Cổ Hướng Thiên kiêu như thế nào. Dương Vũ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, trầm tư một chút, gật đầu nói đến. Đồng thời trực tiếp thôi động chính mình lực cực chỉ xương tới đi. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, thân thể trong nháy mắt đi vào Dương Vũ trước người, đấm ra một quyền. Kinh trong cõi u minh, giống như có thần trung âm vang lên. Đông Hoàng Thái Nhất đấm ra một quyền, giống như Đông Hoàng Trung đích thân đến. Thần Vương quyền, Dương Vũ lạnh lùng, đáy mắt mang theo lăng thiên chiến ý, đồng dạng đấm ra một quyền. Giờ này khắc này, Dương Vũ giống như trên 9 tầng trời quan sát chúng sinh. Thần Vương nhất quyền xuất thí, chấn áp chư thiên, quét ngang vô địch, mạnh nhất kích va chạm. Trong nháy mắt, khủng bố thần uy bao phủ mà ra. Bành bành bành. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Dương Vũ nhất quyền uy mãnh, trực tiếp đem đại điện này cho xông phá, trực tiếp đem tứ phía vách tường đều phá hủy. Mà như Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bị Dương Vũ cho nhất quyền đẩy lui. Bất quá, hắn vẫn như cũ đứng đấy, chỉ là bị đẩy lui. Dương Vũ đứng tại chỗ, tóc đen tung bay, hai tay trong thần uy trùng thiên, kim quang rạng rỡ, giống như thần vương lâm trần. Mà đấm ra một quyền, Dương Vũ đẩy lui Đông Hoàng Thái Nhất, đánh bay Đế Tuấn hai vị yêu đế. Vô địch thế hiện thì rõ, Dương Vũ thân thể vô địch, quét ngang vô địch thủ, giống như thiếu niên thần vương cầu vô te. 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 146. Đến thật ầm ầm. Bất quá, Dương Vũ cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người cũng không có ở bên trong đại điện này ngốc bao lâu, nhanh chóng nhanh rời đi. Bởi vì toàn bộ cung điện đều đổ sụt, bị Dương Vũ cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối cứng nhất kích về sau dư uy cho phá hủy. Thân thể ngươi quá kinh khủng. Hết thảy bảy người lăng không đứng tại yêu đế cung trên không. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, sợ hãi thán phục liên tục. Hết thảy còn muốn cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Vũ mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập đùa cợt sắc. Ha ha, nếu là hắn biết, không biết có thể hay không bị ngươi cho tức chết. Nghe Dương Vũ trả lời, Đông Hoàng Thái Nhất trong đôi mắt mang theo ý cười. Ngươi tiểu dụng này, làm sao tu hành lão tử hẳn là dạy không ra ngươi dạng này đệ tử. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Đế Tuấn trong đôi mắt tuy nhiên còn mang theo khó chịu sắc, nhưng lại rõ ràng giảm rất nhiều. Ta còn có một cái khác sư phụ. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Không nên, Bồ Đề tổ sư cũng không có dạng này thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, trong lòng hết sức rõ ràng. Không tính tại lão sư trên đầu kia chính là ta tự học thành tài chứ sao? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Tự học thành tài cách này ngược lại là. Đối với ngươi mà nói, mười phần tự nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, hiển nhiên là cho rằng như vậy. Vậy liền tự học thành tài chứ sao? Dương Vũ bĩu môi, bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Kỳ thực, đây hết thảy chẳng qua là huyền huyễn vũ hồn cùng thôn phệ tổ long huyết mạch cùng mang theo truyền thừa ký ức công lao à. Tốt, nay ngày thời gian cũng không còn sớm. Ngươi cùng đế thiên qua đi dạo một vòng đi. Sáng mai tới nơi này tìm ta. Đông Hoàng Trung mượn ngươi lính hội một tháng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói đến. Đế thập sự tình coi như ta yêu tộc thiếu ngươi một cách nhân tình. Nhìn một chút Lục Ác. Đế Tuấn đối Dương Vũ mở miệng nói một tiếng. Bất quá trong giọng nói rất rõ ràng mang theo khó chịu sắc. Không muốn nói lời này cũng đừng đến miệng. Dương Vũ bĩu môi nhìn một chút Đế Tuấn. Dương Vũ, ngươi dẫn ta huyên mọc trở lại, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Đế Thiên mở miệng nói với Dương Vũ đến, cũng không phải là kỳ phụ thân như vậy khó chịu. Lão tử không bằng nhi tử. Dương Vũ bĩu môi, hữu ý vô ý nói một tiếng. Tịch Thiên, ngươi nói cái gì nhất thời, Đế Tuấn lần nữa giận lên. Đại ca, một đứa bé, không phải liền là bại Đế Thiên một lần à? Về phần như thế mang thù sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Mười phần bất đắc dĩ nói đến. Tiểu ruột đầu này miệng quá thiếu. Đế Tuấn mở miệng, mười phần khó chịu. Lão gia hỏa này đối ta như thế khó chịu. Cũng bởi vì ta đánh bại Đế Thiên một lần. Dương Vũ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Trong mắt tràn đầy im lặng sắc. Không được sao? Đế Tuấn chờ lấy Dương Vũ uống đến. Lòng dạ hẹp hòi. Dương Vũ khinh thường đối Đế Tuấn bĩu môi nói đến. Ta dựa vào. Tiểu dưỡng ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Đế Tuấn nhất thời trừng lên đến con mắt. Một bộ muốn xuất thủ bộ dáng. Đế Thiên, mang Tịch Thiên qua yêu đế cung đi dạo đi. Không phải vậy phụ thân ngươi thật muốn đồng thủ. Nhìn một chút Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói với Đế Thiên đến. Hắn là thật sợ Dương Vũ miệng này nói thêm mấy câu nữa, sau đó đem Đế Tuấn cho khí bảo tẩu. Nữ hoa nương nương đã từng nói. Dương Vũ sau này là yêu tộc bằng hữu. Vĩnh viễn bằng hữu. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất không hề giống cùng Dương Vũ có mâu thuẫn gì. Dương Vũ đi thôi. Đế Thiên mười phần im lặng dắt Dương Vũ hướng đi nơi xa, tránh ra thật xa cha mình. Cha ngươi thật là hẹp hòi, trách không được nó một con chim. Dương Vũ bĩu môi, mười phần khó chịu mở miệng nói đến. Đừng nói, phụ thân hắn nghe không được. Đế Thiên mười phần im lặng chừng liếc một chút Dương Vũ. Thật sao này không nói. Dương Vũ nhún nhún vai, dừng lại đậu đen rau muống Đế Tuấn lời nói. Ngươi cái tên này, há miệng có thể đem toàn bộ hồng hoang đều cho đắc tội. Đế Thiên mười phần im lặng đậu đen rau muống nói. Đã đắc tội a. Dương Vũ bĩu môi. Tốt, ta dẫn ngươi đi đi dạo, ban đêm an bài cho ngươi 20 cái mỹ nữ, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Đế Thiên khoát khoát tay trực tiếp giật ra đề tài, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Lại hai người tranh cãi quá trình bên trong. Đem yêu đế cung cho đi dạo mấy lần. Ban đêm cùng Đông Hoàng Thái Nhất các loại ăn một bữa thỉnh yến về sau. Liền bị Đế Thiên an bài đến trong một cái phòng. Mà an bài còn không có đi qua 2 phút đồng hồ. 20 cái ăn mặc trong suốt lụa mỏng yêu nhiêu mỹ nữ liền từng vị tiến vào Dương Vũ trong phòng. Nhìn Dương Vũ cả người đều ngây người. Cái này Đế Thiên đến thật công tử, ngài tốt. 20 vị ăn mặc sát ý. Trong đó phong quang như ẩn như hiện đối Dương Vũ cúi người. Lộ ra 20 đạo chỉnh tề trắng như tuyết sánh vũ. Khù khù. Dương Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, đôi mắt mười phần mất tự nhiên chuyển di hướng chỗ hắn. Trừ cùng Khúc Thủy, Lôi Tiêu Tiêu hôn qua miệng, như thế tiêu hồn tràng diện, Dương Vũ còn không biết đến. Dương Vũ. 20 vị yêu tộc mỹ nữ cho ngươi đưa tới. Ngày mai nhìn xem người nào lợi hại hơn. Đế Thiên tại cửa ra vào đối Dương Vũ mở miệng. dựng thẳng lên một cái Dương Vũ dạy hắn ngón giữa. Mẹ nó, so liền so, ai sợ ai a. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, đồng dạng dựng thẳng lên một ngón giữa. Vậy thì tốt, ngày mai gặp, chúc ngươi buổi tối hôm nay rất lợi hại tiêu hồn. Đế Thiên bĩu môi trực tiếp Dương Vũ đại môn. Trong nháy mắt cả trong phòng an tĩnh lại, Dương Vũ cùng 20 vị đại mỹ nữ Dương mắt nhìn, hết sức khó xử. Công tử, chúng ta giúp ngươi cởi áo đi. Bất đắc dĩ cái này 20 vị mỹ nữ gặp Dương Vũ bất động, chỉ có thể đỏ mặt mở miệng nói với Dương Vũ đến. Đừng đừng đừng, hôm nay ta không cùng các ngươi làm cái kia. Dương Vũ vội vàng khoát tay, hắn cũng không cùng Đế Thiên cái kia phú nhị đại một dạng. A 20 cái mỹ nữ nhìn lấy Dương Vũ, ngốc tại chỗ, đôi mắt mười phần nghi hoặc. Không có việc gì. Các ngươi buổi tối hôm nay liền ở lại đây. Chơi với ta một cái trò chơi. Chờ sau đó ta cho mỗi người các ngươi một cái kim đan. Dương Vũ nhìn về phía 20 tên hay nữ, trong đôi mắt dâng lên một tia rượu dị sắc. Trò chơi 20 cái mỹ nữ nhất thời mặt biến đến đỏ bừng, mười phần ngượng ngùng nhìn về phía Dương Vũ. Khổ khổ, các ngươi khác nghĩ lung tung, là như thế này. Dương Vũ hết sức khó xử liền vội mở miệng giải thích. Khiến cho một đám mỹ nữ nghe Dương Vũ trò chơi. Đều là thổi phù một tiếng bật cười. Bất quá. Mặt lại càng đỏ. Tốt, chờ lấy buổi sáng ngày mai các ngươi Đế Thiên thiếu chủ nổi giận đi. Dương Vũ đối 20 cái mỹ nữ cười nói đến. Thật muốn làm thế này sao? 20 cái mỹ nữ nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt đỏ bừng, hết sức khó xử. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ gật đầu. Tốt à. 20 cái mỹ nữ gật đầu đều là sắc mặt đỏ bừng mở miệng kêu lên. Đến tiếp sau gọi tiếng mời tự hành não bổ bất quá. Cái này 20 cái thiếu nữ lại chỉ là ngồi tại Dương Vũ cách đó không xa. Chỉ là lên tiếng kêu. Cũng không có có động tác gì. Bất quá. Căn phòng cách vách Đế Thiên lại không giống nhau. Nghe được Dương Vũ gian phòng 20 cái mỹ nữ lớn như vậy gọi tiếng. Nhất thời bị kích thích chiến ý. Trực tiếp bắt đầu chiến đấu cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 147. Vô hình hình sáng sớm ngày thứ hai. Dương Vũ thủy nhãn mông lung từ gian phòng nhất trung đi tới. Hôm qua bị này 20 cái mỹ nữ gọi tiếng cho làm cho một đêm không được tự nhiên. Căn bản không hề nghỉ ngơi thật tốt. Công tử. Gặp lại những cái kia thiếu nữ cùng sau lưng Dương Vũ. Từng cách đi tới. Dáng người hiểu điệu cất bước hướng đi nơi xa. Trong đôi mắt đều là mang theo mỉm cười. Gặp lại Dương Vũ phất phất tay đối những mỹ nữ này ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao. Những mỹ nữ này đều là Đế Thiên lựa đi ra xử nữ thân thể. Lại từng cái xinh đẹp không được. Dương Vũ tự nhiên ấn tượng không tệ. Kẹp kẹp. Cũng không lâu lắm. Dương Vũ bên cạnh gian phòng kia cũng mở ra đại môn. Quần áo không chỉnh tề Đế Thiên từ trong đó bước ra tới. Đi ra đi ra. Dương Vũ vội vàng vọt tới Đế Thiên bên cạnh trực tiếp đem đầu rối tiến gian phòng trong. Cái gì hương diễm cảnh tượng đều không có. Chỉ có 20 cách đi trên đường rất lợi hại cổ quái. Sắc mặt ửng hồng mỹ nữ tại giúp đỡ lẫn nhau lấy mặc quần áo. Mẹ nó, ngươi cái tên này thực ngưu bức a, 20 cách đều chịu nổi. Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên trực tiếp giơ ngón tay cách lên. Ngươi cái tên này. Đế Thiên ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt, liền trực tiếp phóng tới Dương Vũ gian phòng đi vào. Tình huống như thế nào? Người đâu nhìn thấy không có một ai. Đồng thời mười phần sạch sẽ gọn gàng gian phòng. Đế Thiên mười phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Đi à! Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Đi. Đế Thiên mở miệng, mày nhăn lại. Đêm qua ta cái gì cũng không có làm, ngươi nghe được gọi tiếng đều là muội muội ta nhóm chính mình gọi, đều là giả. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên. Khóe miệng trực tiếp hất lên, nụ cười mười phần cổ quái nói ra. Ngươi không có hành phòng sự nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Đương nhiên không. Ta có lão bà. Còn muốn những nữ nhân khác làm gì? Bất quá những này em gái nuôi cũng không tệ. Về sau ngươi có thể phải giúp ta chiếu cố tốt. là sinh hoạt chiếu cố Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên. Nụ cười mười phần cổ quái mở miệng nói đến. Ngươi Đế Thiên trừng mắt Dương Vũ, mười phần im lặng. Bất quá. Không nghĩ tới liền ngươi con chim nhỏ này. Lại có thể khiêng như thế một đêm. Các ngươi tam túc kim ô thẳng ngưu bức nha. Dương Vũ hữu ý vô ý quét về phía Đế Thiên giữa háng cười ha hả mở miệng nói đến. Cúc nghe đến đó, Đế Thiên nhất thời mặt mo đỏ bừng đối Dương Vũ gầm thét. Loại chuyện này, cùng một chỗ làm, khẳng định không xấu hổ. Nhưng là chỉ có một người làm. Vậy đơn giản là xấu hổ không muốn không muốn. Cũng là vẻ mặt này Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng thượng Đế Thiên gật gật đầu. Ngươi lừa ta đúng không trong nháy mắt. Đế Thiên giống như là hiểu được. Gia hỏa này rõ ràng không hành phòng sự. Còn cố ý phát ra gọi tiếng. Nguyên lai là vì hiện tại. Ấy ấy ấy. Lời này của ngươi liền nói không đúng. Trên thế giới này có mấy loại tình nghĩa sẽ không quên. Cùng một chỗ cùng qua cửa sổ. Cùng một chỗ vượt qua thương cùng một chỗ mở qua háng. Cùng uống qua tửu. Cùng một chỗ măm măm kỹ nữ. Cùng một chỗ phân qua tăng. Ngươi nhìn. Hai người chúng ta hiện tại chỉ kém cùng một chỗ mở háng cùng chia của. Dương Vũ đi đến Đế Thiên bên người, cười ha hả vỗ vỗ Đế Thiên bả vai. Chơi gái em gái ngươi à. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ im lặng đậu đen rau muống nói. Ấy ấy ấy. Chúng ta muốn làm liền làm lớn nhất hảo huyên đệ. Chờ sau đó lần chúng ta cùng một chỗ đem già thiên cùng hoang thiên cướp sạch lại chia của. Thế nào? Dương Vũ cười ha hả thượng Đế Thiên khai miệng đề nghị. Cái này có thể làm. Đế Thiên không chút suy nghĩ liền gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Này cũng chỉ còn lại có cùng một chỗ mở háng. Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên. Nụ cười cổ quái nói. Không bằng. Buổi tối hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ xuyên mặc tã. Ta vừa vặn muốn nhìn ngươi một chút này tiểu điểu có bao nhiêu lợi hại. Lăn. Mẹ nó sáng sớm cứ như vậy thiếu không chút suy nghĩ. Đế Thiên trực tiếp một bàn tay hô hướng Dương Vũ. Chỉ bất quá bị Dương Vũ cho tránh thoát qua. Bye bye. Sáng sớm nhìn thấy ngươi tức thành dạng này. Đế tâm tình thật tốt Dương Vũ mỉm cười. Thân ảnh trực tiếp lướt về phía hôm qua gặp Đông Hoàng Thái Nhất cung điện. Mẹ nó. Về sau không có chuyện gì, tuyệt đối không muốn cùng gia hỏa này đợi cùng một chỗ. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng trong lòng âm thầm quyết định. Bất quá. Dương Vũ đã đi tới hôm qua đại điện. Nhìn lấy đã khôi phục như lúc ban đầu đại điện. Cười tủm tỉm bước vào. Tịch Thiên à Tịch Thiên. Không gặp ngươi trước. Ta cho là ngươi là một cái thần uy vô song thiên kiêu. Làm sao vừa thấy được ngươi. Ta cũng cảm giác ngươi người này thật rất lợi hại cần ăn đòn đâu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo im lặng thần sắc. Hiển nhiên là vừa mới sự tình hắn đã biết. Dương Vũ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Tốt, không cùng ngươi nói chuyện phiếm, Đông Hoàng Trung cầm lấy đi, ngay ở chỗ này lĩnh hội một tháng đi. Đông Hoàng Thái Nhất khoát khoát tay. Không có ở nói thêm cái gì. Từ hắn trong tay áo bay thẳng ra một thanh chuông lớn. Rủ xuống hỗn độn khí. Trực tiếp bay đến Dương Vũ trước người. Mang theo trận trận thủy quang. Được rồi Dương Vũ nhất thời kinh hỉ tiếp nhận qua đem đưa tại trên đỉnh đầu của mình. Ngươi muốn tìm hiểu cái gì nhìn lấy Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Một loại pháp, một loại vô địch pháp Dương Vũ mở miệng, ánh mắt mười phần khẳng định lại tự tin mở miệng nói đến. Đông Hoàng Trung có thể ngộ cái gì pháp Đông Hoàng Thái Nhất hỏi có chút không hiểu. Một loại chiến pháp, hội tổ chư thiên thần năng, nhất định vô địch chiến pháp. Dương Vũ mở miệng, tự tin mở miệng nói đến. Vậy ngươi ngộ đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong miệng ngươi loại này pháp cổ chuẩn bị hạng gì uy năng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, rất là tò mò nhìn lấy Dương Vũ. Chờ xem. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tìm hiểu tới. Ha ha! Đối mặt ta như vậy người xa lạ không chút nào không đề phòng. Xem ra ngươi đối bằng hữu của mình. Căn liền không lưu lòng nghi ngờ a. trách không được nữ hoa nương nương để cho chúng ta cùng ngươi giao hảo. Nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp ở trước mặt hắn tiến vào tu luyện, không có để lại bất luận cái gì trận pháp bảo vệ mình, Đông Hoàng Thái Nhất đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Dương Vũ lại cũng không nghe thấy, bởi vì hắn nguyên thần đã rời đi thân thể, trực tiếp tiến vào Đông Hoàng Trung trong, hóa thành nhất tôn nguyên thần tiểu nhân. Tại Đông Hoàng Trung nổi sam ngộ, hắn muốn bằng vào Đông Hoàng Trung ngộ ra chun không sai, cũng là ngộ ra chun. Hắn muốn bằng vào cái này một thanh chun giải thiên hạ sở hữu chun, bất luận là linh bảo còn là phàm gian thiết khí chun. Mặc dù đại đạo trong cũng không có chun nói, nhưng là Dương Vũ muốn lĩnh hội, nhưng là chun nói. Một ngày, Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân không có động tĩnh. 10 ngày, Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân chung quanh đã có các loại đại đạo khí lượn lờ, không ngừng ngưng luyện. 15 ngày, Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân bên cạnh, cái thứ nhất chun ngưng tụ thành hàng, kỳ thần uy giống như đại đạo hình, vô cùng sáng chói. 20 ngày về sau, nguyên thần tiểu nhân biến mất chui vào Dương Vũ thể nội. Sau 25 ngày, tại Dương Vũ chung quanh, một thanh vô hình chun ngưng tụ tại Dương Vũ trước người. Không có bất kỳ cái gì hình thái cùng nhan sắc, cũng không có đủ bất luận cái gì năng lượng, phảng phất chỉ là một cái vô hình hình. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 148. Đúc lại thánh thể chưa khai phát chỗ vô hình hình. Đây cũng là Dương Vũ cái này 25 ngày thành quả. Nếu quả thật nhắc tới cái vô hình chung là cái gì, chuẩn xác nhất miêu tả đó chính là đại đạo hình. Mặc dù không có chun nói, nhưng là ở cái này vô hình chun trong lại phảng phất có một cỗ đạo vận, một cỗ 10 phần khủng bố tiềm năng. Mà cái này cũng là Dương Vũ một mục tiêu, một cái mục tiêu cuối cùng. Hắn là thật muốn sáng tạo một loại vô địch chiến pháp. Cho tới nay chỉ có quyền pháp, trường pháp, không thành hình kích pháp, còn có cửu diệp kiếm thảo bảo thuật kiếm pháp, thực sự có chút lộn xộn. Cho nên Dương Vũ muốn sáng tạo một loại hội tổ chư thiên uy năng chiến pháp, thành vì chính mình vô địch pháp. Canh Dương Vũ mở ra hai con ngươi, đưa tay trước người hơi hơi vừa gõ, gây nên một đạo tiếng chun. Bất quá, nhưng như cũ vô hình, không có dấu vết mà tìm kiếm. Oanh, không có âm thanh phát ra, nhưng là đạo này giống như đại đạo phạm âm chung tiếng vang lên, lại gây nên đất trời bốn phía linh khí bạo động, đều là lượn lờ tại chiếc kia vô hình chung bốn phía, muốn hội tụ tiến vào bên trong. Thu Dương Vũ lại cách trở hết thầy, vô luận là linh khí vẫn là đại đạo khí, đều là cách trở tại cái này vô hình chung phần ngoài. Chính mình thì là đem cái này miệng vô hình chung thu nhập thể nội, ẩn tàng tại không có dấu vết mà tìm kiếm chỗ. Liền xem như Hồng Quân đến thăm dò Dương Vũ thân thể, cũng không có khả năng phát hiện chiếc kia loại chỗ. Bất quá, như là có người có thể nhìn thấy cái chỗ kia chỗ, tất nhiên có thể cảm nhận được, tại vô hình chung chung quanh vẫn còn có vô hình hình, chun, kích, kiếm, ấm tháp, hết thảy 5 loại. Lĩnh hội xong, Dương Vũ nôn một ngụm trọc khí, liền đem trên đỉnh đầu của mình Đông Hoàng Trung cho đưa về Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Xong, Đông Hoàng Thái Nhất mày nhăn lại, nhìn lấy Dương Vũ, 10 phần nghi hoặc. Hắn cái này 20 mấy ngày một mực đang quan sát Dương Vũ. Từ ngày đầu tiên lên liền đang quan sát Dương Vũ nguyên thần tiểu nhân. Trước mấy ngày, lấy đại đạo khí ngưng tụ sáng chói thần trung, xác thực làm hắn cảm thấy hơi có chút kinh diễm. Nhưng là, về sau những cái kia trung biến mất, đồng thời không còn có xuất hiện. Cho tới hôm nay, nguyên thần tiểu nhân biến mất, Dương Vũ lĩnh hội hoàn tất. Hắn tuy nhiên đang một mực nhìn, nhưng lại căn không có nhìn ra một cái kết quả. Thậm chí, Dương Vũ ngưng tụ vô hình hình, hắn đều không có nhìn thấy, không có cảm nhận được. Hắn chỉ thấy được Dương Vũ trước người nhẹ nhàng vừa gõ, liền gây nên thiên địa linh khí bạo động. Đã xong, Đông Hoàng Trung đối ta đã vô dụng. Dương Vũ gật đầu cười nói đến. Nói đúng ra, cái này hồng hoang thế giới sở hữu chung đều đã đối Dương Vũ không có sức hấp dẫn. ngươi đến cùng tại ngộ cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Một loại pháp, vô địch pháp. Dương Vũ chắc chắn mở miệng. Loại nào pháp? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, hắn hiện tại hết sức tò mò Dương Vũ loại này pháp. Nói như thế nào đây? Dương Vũ cúi đầu xuống, trầm tư một lát, khẽ lắc đầu nói, hiện tại ta cũng không biết là cái gì pháp, tạm thời chỉ có một cái hình thức ban đầu, nhưng là các loại có một cơ hội, ta có lẽ liền biết. Hình thức ban đầu sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt kinh diễm sắc càng thêm nồng đậm. Một cái so hắn tuổi trẻ vô số lần thiếu niên, lại đã bắt đầu sáng tạo thuộc về mình vô địch pháp. Hơn nữa, còn là một loại hắn Đông Hoàng Thái Nhất đều xem không hiểu. Thậm chí, liền là cái gì đều không thể tiếp xúc vô địch pháp. Con đường này còn rất dài, đại đạo 3000, thiên đạo tứ thập cửu, mà ngã pháp chung 108 đạo. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra quang huy, mười phần sáng chói. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ đôi mắt, xâm nhập trong đó. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy chấn áp tinh không chung lớn, áp sập minh mông thần vũ trụ ấm. Còn có đồng dạng thần uy cái thế tháp cao, thần kiếm, đại kích, cùng vô số hỗn hỗn độn độn hỗn độn khí. Tại Dương Vũ trong con ngươi, lúc này giống như tại khai thiên, giống như đang sáng tạo đạo ngươi thiên phú. Xưa nay không người, sau này khó có. Nhìn lấy Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất mười phần rung động. Như thế Dương Vũ, liền xem như vị này kinh diễm một thời đại yêu đế, cũng cảm thấy không bằng. Vì vậy, khi Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn ngập một loại gần như chẳng sợ hãi cuồng vì vậy. Khi cái gì là vì vậy? Khi ứng vì vậy? Khi nhất định phải như thế. Đây cũng là vì vậy. Khi vì vậy. Khi tốt một cái vì vậy. Khi đủ cuồng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, hét lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo tán thưởng sắc. Không chỉ có muốn cuồng, muốn cuồng đến tất cả mọi người chịu phục, đây mới là cuồng. Dương Vũ gật đầu, vẫn như cũ mười phần tự tin mở miệng nói đến. Ha ha ha, tốt một cái tất cả mọi người chịu phục cuồng. Không phải người kia, hôm nay ta Đông Hoàng Thái Nhất phục ngươi cái này vì vậy. Khi Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo nồng đậm tán thưởng sắc. Hiển nhiên đối không Dương Vũ tính cách cùng thiên phú đều cực kỳ kinh diễm. Ngươi cũng rất lợi hại không tầm thường. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn cùng ngươi vẫn là có chênh lịch. Tâm nhãn quá nhỏ. Dương Vũ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, nghiêm túc lời nói còn chưa nói hai câu, lại bắt đầu đậu đen rau muống. Ha, ha, nếu là đại ca ở chỗ này, khẳng định lại sẽ bị ngươi khí hỉ mũi chừng mắt. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Sự thật như thế. Dương Vũ gật đầu nói đến. Tốt, những chuyện này liền đừng nói. Đông Hoàng Thái Nhất phất phất tay, hiển nhiên không muốn nghe Dương Vũ đậu đen rau muống từ huyên trưởng mình. Nói sang chuyện khác hỏi. Như thế nào? Tại yêu đế cung chơi vài ngày sau, chuẩn bị đi nơi nào? Ta Dương Vũ mở miệng, nghi hoặc hỏi. Không phải vậy còn có người khác sao? Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Không có tính toán. Xem một chút đi. Đi một bước là một bước. Chậm rãi tu hành. Dương Vũ lắc đầu. Hắn hiện tại còn thật không có còn lại dự định. Chỉ có thể một bên tu hành. Đi một bên thiên đình gây sự. Buồn nôn thiên đình. Đã ngươi không có chỗ đi, ta cho ngươi đề cử một chỗ đi, đối ngươi khẳng định có trợ giúp rất lớn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, vừa cười vừa nói, trong đôi mắt mang theo ý cười. Đối ta có trợ giúp lớn? Nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, Dương Vũ kinh ngạc hỏi. Liên quan tới ngươi đúc lại thánh thể. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Ta thánh thể? Dương Vũ khẽ nhíu mày. Ngươi bây giờ chẳng qua là đúc lại mà thôi. Thể nổi hồng mông tử khí, hỗn độn khí. Ngươi căn bản không hề xử lý. Chẳng qua là nhượng nó tại thể nổi tẩm bổ nhục thể mà thôi. Căn bản không hề triệt để phát huy ra hai loại lực lượng cường đại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Ta bây giờ chỉ có dạng này. Dương Vũ lắc đầu. Bất diệt kinh hắn còn không có tu luyện. Cho nên căn vô pháp suy nghĩ ra xử lý hai loại lực lượng cường đại phương pháp. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau tu hành bất diệt kinh tìm tới phương pháp về sau, lại thêm lấy cường hóa chính mình thánh thể. Cho nên, ta mới có thể nhắc lên chuyện này. Bởi vì cái chỗ kia có thể trợ giúp ngươi trải vuốt đúc lại thân thể. Có thể đem hai loại lực lượng cho sử dụng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói đến. Trong đôi mắt lóe ra ý cười. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 149. Xác minh mà phá toái một góc tương lai cái chỗ kia có vật như vậy có thể giúp ta trải vuốt thân thể đây chính là hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí A. Dương Vũ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Trong mắt mang theo cổ quái sắc. Thực lực mình cùng thể nội này hai loại sức mạnh cường đại chính hắn rất là rõ ràng. Cho nên đối với Đông Hoàng Thái Nhất cái này nói chuyện. Dương Vũ thật mười phần không tin. Nơi này ngươi khẳng định nghe nói qua, đồng thời người kia ngươi cũng khẳng định nghe nói qua. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng trong đôi mắt mang theo một tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ sắc. Người nào Dương Vũ nhíu mày càng thêm nghi hoặc. Thánh nhân hậu thổ. Nàng hiện tại liền ở trong luân hồi. Nếu là có thể đến đó. Mượn nhờ luân hồi. Còn có vu tộc nhục thể này vô địch chủng tộc chỉ đạo. Rất nhẹ nhàng liền có thể trợ giúp cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói đến. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Dù sao lúc trước hắn cùng hậu thổ các loại vu tộc chính là vật lộn sống mái đối thủ. Hậu thổ. Dương Vũ đôi mắt hơi sáng đứng lên cúi đầu trầm tư một lát trong lòng nhất thời dâng lên một vẻ vui mừng ý. Luân hồi. Tăng thêm hậu thổ biết. Nếu như Dương Vũ lại dùng bất diệt kinh tiến hành phụ trợ. Có khả năng rất lớn tính năng đủ hoàn thành thánh thể tránh thức đúc lại qua U Minh địa phủ tìm luân hồi cũng không nóng này. Muốn hậu thổ dạy bảo ngươi. Càng không có đơn giản như vậy. Trước tiên ở yêu đế trong cung tu dưỡng một đoạn thời gian. Dù sao ngươi mượn nhờ Đông Hoàng Trung lính hội loại kia pháp vừa mới hoàn thành. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, nhìn lấy mười phần ý đồng Dương Vũ, khoát tay một cái nói. Cũng đúng, những ngày này, trước thuần thục một chút chung ấm. Dương Vũ gật đầu tâm tình cũng bình phục lại. Ngày sau, đế thiên coi như kéo ngươi chiếu cố, có nhiều chỗ, nhất định phải cần ngươi hỗ trợ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, vừa cười vừa nói. Tên kia ngưu bức không được, vạn thời cổ đại ba ngày đương lập. Dương Vũ bĩu môi, mười phần khinh thường mở miệng nói đến. Ba ngày đương lập, bây giờ vẫn tồn tại sao bây giờ thế nhưng là thêm ra một cách tịch thiên. Nhìn lấy Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất cười nói đến, trong đôi mắt hoàng thất rực rỡ, giống như hai vầng thái dương. Oanh trong nháy mắt. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, Dương Vũ trong đại não giống như vang lên sấm sét giữa trời quang. Hắn vang lên ban đầu ở Nam Phương thế giới, dùng trường sinh đại đế. Nhặt được thần bí thạch đầu chắc thí thiên phú lúc tràng cảnh. Cái kia thần bí bia đá nổ tung. Hóa thành ba cái thiên tử mà Dương Vũ thủ trưởng chạm đến ba cái thiên tử. Ba cái kia thiên tử. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc đó, chính mình sư tôn cùng trường sinh đại đế đều vì vậy mà mười phần chấn động. Bây giờ, nghe Đông Hoàng Thái Nhất một câu, Dương Vũ như là thể hồ quán đính trong lòng có không khỏi suy đoán. Khối kia thần bí bia đá, địa vị khả năng thật mười phần không nhỏ, dù sao có thể chắc thí thánh nhân tư. Ba cái thiên tử. Bây giờ, đế thiên, già thiên, hoang thiên xuất hiện. Đồng thời có thiên đảo Hồng Quân một câu. Vạn thời cổ đại ba ngày đương lập vậy cái kia cái bia đá có phải hay không hồng hoang thế giới cho phép đi ra. Biểu tượng tiên đoán một loại tương lai bia đá đâu dù sao. Nếu là không có Dương Vũ xuất hiện. Già thiên. Hoang thiên. Đế thiên ba người thật là hồng hoang thế giới mạnh nhất thiên kiêu. Danh chấn hồng hoang. Mà Dương Vũ vừa chạm vào đụng này thần bí bia đá hóa thành ba cái thiên tử. Nó liền trong nháy mắt biến mất. Không lâu xác minh lấy bây giờ Dương Vũ hoành không xuất thế. Chấn áp hồng hoang sở hữu thiên kiêu sao ba ngày đương lập, là Thiên Đạo Hồng Quân nói. Nhưng là Dương Vũ xuất hiện, trực tiếp một người bại ba ngày. Không lâu như là Dương Vũ đụng vào ba cái thiên tử, nó trong nháy mắt hóa thành cho bụi sao bây giờ. Dương Vũ dùng tên giả Tịch Thiên, không phải cũng đánh tan Hồng Hoang để nhất nhân Hồng Quân lời nói ba ngày đương lập sao Tịch Thiên. Ba ngày, bia đá, Hồng Hoang thế giới tương lai, biến hóa thất thường a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, chỉnh lý chính mình nỗi lòng về sau, trong lòng dâng lên nồng đậm rung động tình. Huyền huyễn tu tiên thế giới, hết thảy đều quá mức khó lường, vô cùng sung mãn thần bí. Cái gì bia đá? Nhìn lấy Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất hiếu kỳ hỏi. Một khối thần bí bia đá. Dương Vũ mở miệng, đem lúc trước Nam Phương thế giới chắc thí sự tình nói ra. Ba cái thiên tử. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong đồng dạng con ngươi rực rỡ, mang theo vẻ hưng phấn ý. Cái này xác thực là một loại đối tương lai dự đoán. Ba cái thiên tử có lẽ cũng là đại biểu cho đế thiên, già thiên, hoang thiên ba người. Cái kia bia đá chính là trường sinh đại đế tại Nam Phương thế giới nhặt được, cũng không rõ ràng lai lịch, thập phần thần bí. Dương Vũ gật đầu nói đến. Loại này bia đá dĩ vãng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói đến. Bất quá, tại Hồng Hoang thế giới trong, dạng này chắc thí thiên phú và tương lai tư bia đá còn có ba khối, tại khác biệt chủng tộc trong tay. Ba khối ở nơi nào? Dương Vũ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, hết sức tò mò. Ma tộc, 3000 ma thần bia, thần ma nhất tộc, Long Phượng huyết bi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phong Thần Bi. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, đôi mắt lấp lóe không ngừng, mười phần rực rỡ. Tấm bia đá này đến tột cùng là cái thứ dù gì? Chẳng lẽ chỉ là dự đoán lấy một loại tương lai? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, mang theo nghi hoặc sắc, hiển nhiên mười phần nghi hoặc. Cái này xác thực không rõ ràng lắm, bất quá, nhất định cùng Hồng Hoang một góc tương lai là ấm chứng với nhau. Đông Hoàng Thái Nhất mười phần khẳng định gật đầu. Nghe Dương Vũ Nam Phương thế giới tấm bia đá kia miêu tả, cùng ba cái kia thiên tử, hắn mười phần khẳng định. Thế nhưng là cái kia bia đá nổ, ba cái thiên tử cũng không có. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng mười phần cổ quái. Đúng a, nếu là Hồng Hoang thế giới một góc tương lai, này tại sao lại phá toái? Đông Hoàng Thái Nhất nghe Dương Vũ lời nói, càng thêm nghi hoặc, cau mày. Đây là bị, có phải hay không là tại ta xuất sinh trước thai nghén, hoặc là nói là ta thiên phú giác tỉnh trước thai nghén. Dù sao ta không có giác tỉnh thiên phú trước, chỉ là một vị phàm nhân tiểu hài tử. Dương Vũ mở miệng đưa ra một đám giả thiết, nhưng là Dương Vũ rõ ràng 89/10 cũng là như thế. Bởi vì Dương Vũ cũng không phải là Hồng Hoang người, mà là chân chính đột nhiên xuất hiện. Mà tấm bia đá kia lúc trước liền đã thai nghén mà ra, hiển nhiên là không biết Dương Vũ tồn tại. Ngươi thiên phú. Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay gõ vương tỏa, trầm mặc hồi lâu, gật đầu nói. Ngươi thiên phú xác tỉnh lúc động tính ta cũng cảm ứng được. Nữ hoa nương nương cũng vì vậy mà cảm ứng được ngươi. Có lẽ, có khả năng này. Này nói như vậy, Hồng Hoang thế giới một góc tương lai, chẳng phải là đã loạn? Dương Vũ mở miệng, nghĩ đến ba cái thiên tử phá toái, sắc mặt liền cổ quái. Không, tấm bia đá kia chỉ là xác minh tương lai một góc, thuộc về ba ngày đương lập tương lai. Bây giờ phá toái chỉ là bởi vì ngươi Tịch Thiên quá mạnh, vạn thời cổ đại không còn là ba ngày đương lập. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt kinh diễm sắc mười phần nồng đậm. Hồng Hoang một góc tương lai đều bởi vì Dương Vũ mà bị cải biến. Như thế thiên phú, có thể nghĩ cường đại. Cầu vô te 9/10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 150. Vào luân hồi ta luôn cảm giác ta làm một kiện không được sự tình. Dương Vũ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, mười phần bất đắc dĩ cười cười. Cải biến một góc tương lai, cái này đến cũng là chuyện lớn, chỉ sợ ngươi sư phụ lúc trước liền đã có suy đoán. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn lúc ấy xác thực sắc mặt thằng ngưng trọng. Mà lại trong miệng còn nỉ non từ ba cái thiên tử trong cảm nhận được một loại gì khí tức. Ta không nghe rõ. Dương Vũ mở miệng, nghĩ đến lúc ấy Thái Thượng Lão Quân thần sắc, hơi hơi gật gật đầu. Một loại khí tức sao, xem ra có thời gian muốn đi phỏng vấn một chút sư phó ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng. Trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ sắc. Loại này xác minh tương lai sự tình. Cho dù là hắn, cũng hết sức tò mò. Vậy liền thuận tiện giúp ta hỏi thăm tốt a. Dương Vũ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu tâm tư nhưng Thủy Chung còn yên lặng tại một loại suy đoán trong, đang suy tính khả năng. Dương Vũ nhún nhún vai, chuẩn bị đứng lên rời đi. Nhưng là Đế Thiên cùng Đế Tuấn, hai vị yêu hậu, Lục Áp đều là đi tới. Nhìn lấy trầm tư Đông Hoàng Thái Nhất, hết sức tò mò. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, nhượng thúc thúc ta trầm tư tiến vào loại trạng thái này, nhìn lấy Dương Vũ. Đế Thiên hết sức tò mò hỏi. Không có gì quá chuyện lớn, chỉ là thô sơ giản lược đàm một chút hồng hoang thế giới một góc tương lai. Dương Vũ mỉm cười, mười phần bình thản nói ra. Liền ngươi tiểu dụ này, Đế Tuấn nhìn về phía Dương Vũ, mang trên mặt khinh thường sắc. Ấy, vẫn thật là ta. Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định đáp lại nói. Khoác lác đi. Đế Tuấn bĩu môi, mang theo hai vị yêu hậu hướng đi vương tỏa. Thế nào? Nhận ta cái này kiền ra ra thế nào? Lúc này mới mấy ngày, liền đem ngươi từ vô tận tuế nguyệt trấn áp trong cứu thoát ra. Dương Vũ mỉm cười, hướng đi đất hăng hái. Quần áo hào hoa Lục Áp cười tủm tỉm mở miệng nói đến. Lục Áp sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì trở lại yêu tộc hưng phấn, hắn vậy mà đem chuyện này cấp quên. Cái gì kiện ra ra, tiểu dụ ngươi đừng quá mức a. Đế Tuấn nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khó chịu mở miệng. Ta cùng hắn đánh một cái cược, ta thắng, hắn liền làm ta hiền tôn tử. Dương Vũ bĩu môi, mười phần im lặng mở miệng các loại có thể chiếu Đế Tuấn. Miệng tiền đặt cược, vẫn là coi như thôi đi. Lục Áp sắc mặt một mảnh đen kịt mở miệng nói đến. Coi như thôi cái rắm. Lão tử bằng sự tình thắng tiền đặt cược, làm sao có thể coi như thôi. Dương Vũ nhìn lấy Lục Áp, tức giận mở miệng nói đến. Dương Vũ, hắn là ta con nối dõi, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta làm con trai của ngươi tốt hay sao? Đế Tuấn nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khó chịu mở miệng quát một tiếng. Ngươi đến cũng là con nuôi ta. Dương Vũ bĩu môi, đương nhiên nói ra. Đế Tuấn sắc mặt đen nhánh, thân thể tại run lẩy bẩy. Hai vị yêu hậu nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Bất quá khóe miệng lại ngậm lấy như có như không ý cười. Dương Vũ miệng thực sự quá thiếu. Lục Áp cùng Đế Thiên sắc mặt đen nhánh. Mẹ nó, bọn họ cũng không muốn Dương Vũ cái này so với bọn hắn còn nhỏ kiền ra ra. Tốt, chơi thì chơi, không sai biệt lắm liền phải. Ngươi thật đúng là muốn làm chúng ta yêu tộc lão tổ tông hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất từ trong trầm mặt ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ách tốt à. Dương Vũ nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, đối với vị này kinh diễm một thời đại yêu đế vẫn có một ít tôn kính. Loại người này thân thể hắc tâm nhà, ngươi làm sao có thể cùng hắn đánh cược? Đế Tuấn đối Lục Áp mắng một tiếng, hiển nhiên hết sức tức giận. Lục Áp trong lòng muốn khóc lên. Mẹ nó, ta bị trấn áp ngàn năm, trời mới biết cái này Dương Vũ như thế xấu bụng. Cùng Đế Thiên qua đi một chút đi, hoặc là đi tu luyện U Minh được. Cần ngươi hết thảy đạt tới đỉnh phong. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói đến. Các ngươi người một nhà hảo hảo nói chuyện phiếm đi, ta đi tu luyện, qua mấy ngày liền vào luân hồi. Dương Vũ mở miệng quay người cất bước hướng đi cung điện bên ngoài. Bất quá, tại cửa cung điện Dương Vũ dừng lại, quay người đối Đế Tuấn giơ ngón tay cách lên, cười tán thưởng nói. Ta hiện tại biết ngươi vì cái gì có thể một chút sinh 10 con trai. Nói xong, Dương Vũ liền điên cũng tựa như đổn, trực tiếp rời đi yêu đế cung. bay về phía Bắc Câu Lô Châu rừng rậm nguyên thủy trong. Tịch Thiên quả nhiên, Dương Vũ không có chạy ra bao lâu, Đế Thiên mang theo xấu hổ giận dữ tiếng hét phẫn nộ liền vang lên. Mà yêu đế trong cung, nhìn lấy sắc mặt đen nhánh Lục Áp, mặt mo đỏ bừng Đế Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất mười phần bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Vũ cùng những người khác so ra, có vô địch cuồng, chẳng sợ hãi vô địch ý, càng có loại này niềm vui thú vô cùng sinh hoạt thái độ, cùng những người khác quá không giống nhau. Dương Vũ rời đi yêu đế cung sau liền tại Bắc Câu Lô Châu một cái sơn động trong yên lặng tu hành hơn 10 ngày. Đợi tâm cảnh bình thản, lực lượng đạt tới đỉnh phong về sau, liền trực tiếp tìm kiếm một chỗ có thể tiến vào U Minh Địa Phủ không gian trực tiếp bước vào. U Minh Địa Phủ đen nhánh vô cùng, sở hữu ánh sáng không phải âm u màu xanh lục, chính là làm cho người phát thấm hồng sắc. Âm phong trận trận, lệ ruột không ngừng gào thét. Toàn bộ U Minh Địa Phủ cho Dương Vũ cảm giác mười phần không tốt, quá kiềm chế, quá âm trầm. Tìm luân hồi đi, Dương Vũ lắc đầu, liền bắt đầu tại U Minh Địa Phủ trong tìm tầm U Minh Địa Phủ Diêm La Điện. Tại Diêm La Điện về sau, chính là luân hồi tìm tòi Diêm La Điện cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Dù sao Dương Vũ lúc trước cũng là một tên thiên đình tiên nhân, đối U Minh Địa Phủ vẫn là có chỗ hiểu biết. Không có đi Diêm La Điện trong đi dạo, Dương Vũ trực tiếp tiến vào phía sau cuồn cuộn Hoàng Tuyền cùng Nại Hà Kiều. Bước qua Nại Hà Kiều chính là luân hồi. Dương Vũ nhìn lấy một đầu hoàng sắc đại hà cuối cùng cầu gỗ, thân hình hạ xuống tới, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt lóe ra vẻ mong đợi sắc. Một đường đi đến Nại Hà Kiều trước, không có để ý chú ý những cái kia chuẩn bị đi đầu thai người, Dương Vũ chuẩn bị trực tiếp bước qua qua. Bất quá, một cái bà lão ngăn lại Dương Vũ, khẽ lắc đầu nói: qua Nại Hà Kiều, người chết luân hồi, người sống hôi phi yên diệt, luân hồi mà thôi, không làm gì được ta. Dương Vũ lắc đầu, vẫn như cũ muốn đạp vào Nại Hà Kiều. Người trẻ tuổi, tương lai ngươi tiềm lực vô cùng, tội gì làm loại chuyện này đâu. Nhìn lấy Dương Vũ, mạnh bà thở dài một tiếng, vẫn như cũ khuyên nhủ: ta nhất định phải đi vào, bởi vì ta tìm người. Dương Vũ lắc đầu, đối với mạnh bà hảo tâm cũng không tiếp thụ, hắn hôm nay nhất định phải tiến luân hồi. Trong luân hồi, không có người. Mạnh bà thở dài một tiếng, đôi mắt mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ. Lão nhân gia, rất lợi hại, cảm tạ ngươi tốt bụng, nhưng là, ta có nhất định phải đi vào lý do. Dương Vũ mỉm cười, hơi hơi tránh ra mạnh bà thân thể trực tiếp đạp vào Nại Hà Kiều. Tội gì, luân hồi, thật không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Mạnh bà nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt lóe ra tiếc hận sắc. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể sau nhìn lấy Dương Vũ từng bước một thực sự vào luân hồi trong. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 151. Người điên tam hợp cũng cùng một chỗ, Dương Vũ cũng một bước không có dừng lại, trực tiếp dậm chân tiến vào luân hồi trong, không quay đầu lại liếc một chút. Sau cùng, Dương Vũ thân ảnh trực tiếp biến mất tại vô số luân hồi quang huy trong. Nại Hà Kiều cuối cùng đã không có Dương Vũ thân ảnh, cũng không có Dương Vũ nhật khí hơi thở. Hoàng Tuyền vẫn là tại cuồn cuộn chảy tản ra thuộc về U Minh Địa Phủ khí tức. Nại Hà Kiều vẫn là ban đầu như vậy, phong cách cổ xưa tràn ngập một cỗ vừa vào làm sao không quay đầu khí tức. Mạnh bà thở dài một tiếng liền lần nữa trở lại chính mình mạnh bà thang cửa hàng bên cạnh, bắt đầu thịnh lên một bát bát mạnh bà thang, nhượng đến đây chuyển thế đầu thai ruột hồn uống hết. Mà Dương Vũ đâu, đã thực sự vào luân hồi trong luân hồi, cái gì cũng không có, chỉ có vô số luân hồi quang huy vương giống như một mảnh vũ, vô biên vô hạn. Mà Dương Vũ giờ này khắc này, vẹn vẹn bước vào trong đó, giống như một hạt bụi, ở trong luân hồi, phổ thông không tồn tại. Đồng thời, Dương Vũ có thể cảm nhận được, Tại hắn thực sự vào luân hồi về sau, bốn phía luân hồi quang huy liền trực tiếp toàn bộ đều tuôn hướng Dương Vũ, trùng kích vào nhập Dương Vũ trong thân thể, phảng phất muốn đem Dương Vũ thân thể cho toàn bộ xé rách. Hậu thổ lấy thân thể tan luân hồi, luân hồi cũng là hậu thổ, hậu thổ cũng là luân hồi, ta nên như thế nào gặp nàng? Dương Vũ tại vô tận luân hồi trung du đãng, không ngừng bị cái kia năng lượng cho lôi cuốn lấy, bốn phía loạn đi dạo. Đồng thời cái này luân hồi tại bao giờ cũng xé rách Dương Vũ thân thể. Phụt, thật đau nhức a. 2-3 phút về sau, Dương Vũ thân thể đã đến luân hồi lực cho xé rách hồi lâu, khiến cho Dương Vũ không có trực tiếp nhăn lại tới. Luân hồi lực, nó tác dụng chính là bị tiêu diệt sự kiện hết thảy, sau đó đưa lúc nào đi vãng sinh. Bây giờ Dương Vũ thực sự vào luân hồi trong, luân hồi muốn làm sự tình đương nhiên là lệnh Dương Vũ hôi phi yên diệt, sau đó đưa Dương Vũ linh hồn qua vãng sinh. Ở trong luân hồi du đãng tiếp cận sau một tiếng, Dương Vũ từ đầu đến cuối không có phát hiện mảy may hậu thổ tung tích, chỉ có thể ở một chỗ dừng lại chính mình thân hình, chống cự luân hồi một giờ. Dương Vũ thân thể đã vào lúc này có chút chịu không nổi, bắt đầu băng liệt. Luân hồi lực thực sự nó quá kinh khủng. Trước kháng chủ luân hồi tu hành một đoạn thời gian đi, thuận tiện ngẫm lại có biện pháp nào có thể dẫn xuất hậu thổ. Dương Vũ ngồi tại vô tận luân hồi trong, nhắm lại hai con ngươi, trực tiếp phóng thích chính mình 5 cái hồn hoàn. Trong đó thứ 5 hồn hoàn tại lúc này trực tiếp sáng lên. Bất diệt kinh vận chuyển, này cổ thần kỳ huyền áo, có thể lệnh nhục thân bất tử bất diệt cổ kinh, bị Dương Vũ cho vận chuyển. Dương Vũ dự định ở trong luân hồi lần nữa tu hành, mượn nhờ luân hồi lực, đem trong cơ thể mình hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí cho dung hợp vào chính mình thánh thể trong, đem thân thể của mình luân hồi hình thành một cái chánh thức. Tiên thiên thánh thể đem trong thân thể hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí dung hợp, sau đó lại đem thân thể của mình cho đưa vào luân hồi, để cho mình nhục thể ở trong luân hồi trực tiếp giành lấy cuộc sống mới. Làm Dương Vũ thân thể thành là chân chính thánh thể cũng không phải là trước Dương Vũ dựa vào thôn phệ tổ long huyết mạch thôn phệ mà đến nửa thành thánh thể, mà là chân chính tiên thiên thánh thể. Như là Dương Vũ vừa ra đời liền có thánh thể bất diệt kinh vận chuyển, trong đó bất diệt lực tại Dương Vũ máu thịt bên trong du tẩu, khiến cho Dương Vũ nhục thể lần nữa trở nên mạnh mẽ, chậm rãi ở trong luân hồi không ngừng bị xé nứt, lại bị bất diệt kinh chữa trị quá trình bên trong trở nên mạnh mẽ. Bất quá hết thảy quá khó khăn, Dương Vũ tuy nhiên tu luyện bất diệt kinh tốc độ ở trong luân hồi mau hơn rất nhiều, nhưng lại cũng một mực chỉ là tại tăng lên lấy thân thể cường đại, cũng không có lệnh Dương Vũ trong tầm bổ Dương Vũ thân thể hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí dung nhập Dương Vũ trong thân thể. Không được, không có phù hợp pháp, căn liền vô pháp hoàn thành. Ở trong luân hồi ngồi một ngày một đêm, tu hành một ngày một đêm, Dương Vũ căn bản không hề mảy may tiến triển. Chỉ có thân thể tại một ngày một đêm qua tiến bộ rất nhiều, có thể nói là có một cái chất bay vọt. Ngươi muốn đúc thành một loại thánh thể bất quá, tại Dương Vũ vô kế khả thi tế, tại Dương Vũ bên tai vang lên một thanh âm 10 phần êm tai, nhưng lại cực kỳ cao lãnh giọng nữ. Vâng, ta muốn đúc thành mạnh nhất thánh thể, ở trong luân hồi luân hồi, ở trong luân hồi sinh ra, thành là thuộc về ta thánh thể. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt không có mở ra, nhưng là nhưng trong lòng mang theo chắc chắn. Ta biết ngươi là tới tìm ta chỉ đạo ngươi, hiện tại ta cũng có thể chỉ đạo ngươi, nhưng là ngươi có thể thành công hay không đều là nhìn ngươi tạo hóa. Trong luân hồi cao lãnh giọng nữ lần nữa nhớ tới từ tốn nói, ta tới nơi này thật là vì tìm ngươi, thỉnh cầu ngươi chỉ đạo. Dương Vũ gật đầu, trong lòng đáp lại nói, nghe đi, bởi vì ta cũng không có đúc lại thánh thể qua, cho nên chỉ có thể lấy chính ta tu kinh nghiệm đến chỉ đạo ngươi. Cái kia giọng nữ mở miệng, nhàn nhạt nói một tiếng, hậu thổ nương nương, ngài nói đi. Dương Vũ gật đầu, trong giọng nói mang theo tôn kính sắc. Cô gái này âm thanh chủ nhân, thật sự là Dương Vũ muốn tìm hậu thổ. Bước đầu tiên, lấy thân thể hóa trùy, đập nát hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí. Nhớ kỹ, là triệt để đập nát hậu thổ mở miệng. Trong giọng nói mang theo ngưng trọng sắc. Hiển nhiên đối không cách này chỉ đạo. Trong nội tâm nàng cũng mang theo tâm thần bất định. Tốt, Dương Vũ ứng một tiếng. Sau đó, Dương Vũ liền trực tiếp yên tĩnh lại. Thể nội, bất diệt kinh dựng dục ra đến bất diệt thân thể lực tại Dương Vũ thể nội bắt đầu hội tụ. Tại Dương Vũ mỗi một dòng máu trên thịt, đều là hội tụ thành một cây đại chùy. Treo ở Dương Vũ huyết nhục hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí bên trên. Cho ta. Nện Dương Vũ không chút do dự. Tại chính mình mỗi một tấc máu thịt đều ngưng tụ đại chùy về sau, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động bất diệt thân thể lực hóa thành đại chùy. Ầm vang nện hướng mình huyết nhục hai đạo khí đông đông đông đông. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ trong thân thể, vang lên một cổ âm một thật lớn tiếng oanh minh. Như là có vô số đại đạo âm tại Dương Vũ thể nội đồng loạt oanh minh. Dương Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Một ngụm lớn máu tươi từ Dương Vũ trong miệng phun ra, vung vào luân hồi trong. Trong nháy mắt biến mất. Mà Dương Vũ thể nội, đó là tương liên hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí tại Dương Vũ thể nội, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh tiểu quang điểm, dính bám vào Dương Vũ huyết nhục bên trên. Cho ta nát, Dương Vũ mi đầu chăm chú nhăn lại, không để ý chút nào vừa mới đại chùy nện xuống lúc gây nên thân thể thương tổn. Lần nữa vận chuyển bất diệt thân thể lực ngưng tụ đại chùy âm vang nện xuống, đánh tới hướng viên kia khỏa tử sắc cùng điểm sáng màu xám. Đông đông đông đông. Này giống như đạt đại đạo mộ cổ âm đại chùy âm vang nện xuống, trực tiếp lệnh Dương Vũ thân thể phát sinh cử đại biến hóa. Vô số huyết nhục bắt đầu biến đến đỏ bừng một mảnh. Tại Dương Vũ dưới làn da, đã đều là hồng sắc giống như vô số máu tươi đang chảy. Lại cho ta nện, Dương Vũ cũng không có dừng lại. Vẫn như cũ như là chẳng sợ hãi. Lần nữa thôi động những đại chùy đó, trực tiếp nện hướng mình huyết nhục. Này từng sợi lấm ta lấm tấm hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí. Lần này, này tiếng oanh minh vang lên lần nữa, nhưng lại yếu rất nhiều. Mà Dương Vũ thể nội cũng đã giống như một cái vũ trụ. Vô số điểm sáng màu tím cùng điểm sáng màu xám như là từng khỏa đại tinh. Tại Dương Vũ huyết nhục, trong thân thể chìm nổi. Mà khi Dương Vũ để tứ chùy rơi xuống, này đại đạo âm đã không có vang lên nữa. Mà Dương Vũ trong thân thể, này giống như đại tinh chìm nổi hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí trực tiếp hóa thành vô số sương mù hư vô mờ mịt, đồng dạng sương mù tại Dương Vũ thể nội mông lung dũng động. Lúc này, Dương Vũ thể nội giống như một cái hỗn độn chưa mở thời điểm, đều là hồng mông cùng hỗn độn đang lưu động. Toàn bộ trong nhục thể đều là hỗn độn một mảnh. Thành Dương Vũ ra chóc thịt bong, huyết nhục đều bị đại chùy cho rèn luyện, khiến cho Dương Vũ cả người như là biến hình. Nhưng là Dương Vũ đã thành công một bước này. Bước thứ hai rất đơn giản, cũng là ngươi vẫn muốn làm đến. Đem sở hữu hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí cho nuốt chửng vào thân thể của mình trong là được rồi. Hậu thổ nhìn lấy giờ này khắc này Dương Vũ, trong mắt mang theo kinh ngạc sắc. Nàng có thể không nghĩ tới Dương Vũ hội làm đến mức độ như thế. Đối với mình, sẽ như vậy hung áp hóa tan vào thân thể trong sao? Dương Vũ gật đầu, nhưng là cũng không có sốt ruột, mà là tại trầm tư. Hắn muốn đúc thành thánh thể, cũng không phải là chỉ là hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí đúc thành vô địch thân thể, mà là một loại tránh thức cường đại thánh thể cuối cùng. Dương Vũ nghĩ rõ ràng, trực tiếp bắt đầu vận chuyển bất diệt kinh, đem chính mình huyết nhục mở ra tái tạo, chữa trị. Mà tại Dương Vũ trong nhục thể, này giống như hỗn độn chưa mở trạng thái hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí đều là như là phục sinh, có được linh tính, trực tiếp tràn vào Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ cũng không có chủ động qua thôn phệ, Mà chính là những này hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí giống như bị Dương Vũ cho chùy sợ. Thừa nhận Dương Vũ. Bắt đầu ở Dương Vũ không ngừng chữa trị thân thể ở giữa. Trực tiếp dung hợp vào Dương Vũ trong thân thể. Mười mấy phút. Dương Vũ thân thể đã khôi phục. Mà tại Dương Vũ trong thân thể. Đã không có một tơ một hào hỗn độn khí cùng hồng mông tử khí. Bởi vì chúng nó đều là dung nhập Dương Vũ trong thân thể trở thành Dương Vũ thánh thể một bộ phận. Hậu thổ nương nương, ta có một cách lớn mật ý nghĩ. Dương Vũ cũng không có đi cảm thụ chính mình thánh thể lúc này đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mà chính là nhìn mình trước người một vị yểu điệu mỹ nhân. Đôi mắt mười phần thật sự nói đến. Ngươi muốn đem ngươi mạch máu trong người. Chính mình một số cường đại vật. Đều là dung nhập thánh thể trong đúng không nhìn lấy Dương Vũ. Hậu thổ mở miệng. Giống như là biết Dương Vũ đang suy nghĩ gì. Dương Vũ gật đầu. Trong cơ thể mình. Có thôn phệ tổ long huyết mạch. Lực cực chỉ cánh tay xương. Còn có âm dương thần tiền. Đều là vô địch vật một dạng phương pháp. Đã hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí năng được. Này những vật khác tự nhiên cũng có thể được. Chỉ bất quá ngươi là có hay không có thể lệnh chịu đựng lấy. Đó chính là ngươi sự tình. Hậu thổ mở miệng cũng không có ngăn cản Dương Vũ. Cho ta. Chùy nhưng là. Hậu thổ lời mới vừa nói xong. Dương Vũ một tiếng gầm thét cũng đã vang lên. Khiến cho hậu thổ mười phần im lặng lắc đầu. Bất quá. Tại Dương Vũ thể nội. Lực cực chỉ cánh tay xương đã bị Dương Vũ cho để mắt tới. Vô số cây đại chùy ngưng tụ tại hai khối xương chung quanh. Trực tiếp đập lên. Lần này. Cũng không có chút nào đại đạo âm vang lên. Chỉ có vô số kim quang ấm ánh trùng thiên. Từ Dương Vũ cánh tay trong phóng thích. Giống như thần quang. Ở trong luân hồi tàn phá bừa bãi trùng kích. Bành bành lại là hai vòng đại chùy đập xuống. Dương Vũ đại chùy trùng kích trực tiếp đưa cánh tay xương cho chấn vỡ. Hóa thành vô số xương mù tại Dương Vũ thể nội chảy xuôi. Tan như là trước không khác nhau chút nào phương pháp. Dương Vũ bắt đầu tái tạo thân thể. Bao quát đã biến mất cánh tay xương. Đồng thời. Thuộc về lực cực chỉ cánh tay bút lực mạnh mẽ lượng cũng bắt đầu chui vào Dương Vũ máu thịt bên trong. Dung nhập Dương Vũ huyết nhục cốt tủy. Đợi dung hợp hoàn tất. Dương Vũ cũng không có dừng lại. Lần nữa tại thân thể của mình trong ngưng tụ ra vô số chuôi cự chùy. Trực tiếp đánh tới hướng thân thể thôn phệ tổ long huyết mạch. Hết thảy bốn vòng nện gõ. Như cùng ở tại oanh kích hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí. Dương Vũ thân thể run rẩy. Huyết nhục dâng trào. Tại Dương Vũ như cùng một cái huyết nhân về sau. Thôn phệ tổ long huyết mạch mới bị đập nát. Hóa thành vô số xương mù. Tan vẫn như cũ là như vậy động tác. Dương Vũ bắt đầu tái tạo thân thể. Đem thể nội thôn phệ tổ long huyết mạch cho dung nhập máu thịt bên trong. Hóa thành Dương Vũ thánh thể một bộ phận. Lại cho ta nện Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo. Trực tiếp trong mắt ngưng tụ đại chùy. Bắt đầu nện gõ này âm dương thần tiền. Muốn đem kỳ đồng dạng cho chấn vỡ hết thảy bốn chùy. Vô cùng kinh khủng trùng kích lệnh Dương Vũ đã thất khiếu chảy máu. Toàn bộ hai con ngươi đều đã biến mất. Lần này là Dương Vũ thương tổn nặng nhất. Nguyên thần đều bởi vậy có chỗ chấn động. Bất quá. Lần này Dương Vũ cũng không có đem âm dương thần tiền lực lượng hóa tan vào thân thể trong. Mà chính là lần nữa rót vào trong hai con ngươi. Dương Vũ muốn là âm dương thần đồng. Không phải dung hợp âm dương thần tiền âm dương thần đồng. Kết thúc Dương Vũ mở ra hai con ngươi. Âm dương nhị khí rủ xuống. Giống như thần đồng. Hắn hiện tại chỉ có cái này ba loại cường đại vật. Sau này sẽ chậm chậm lệnh thánh thể càng thêm cường đại tiếp xuống đâu chẳng lẽ lại. Ngươi thật muốn ở trong luân hồi tự sát. Sau đó ở trong luân hồi trực tiếp trọng sinh nhìn lấy Dương Vũ. Hậu thổ sắc mặt mười phần cổ quái. Nàng thật có thể đoán được Dương Vũ muốn làm gì. Cảm thấy Dương Vũ quá mức điên cuồng. Tránh thức thánh thể. Nhất định phải trọng sinh. Thu hoạch được chánh thức thuế biến. Khi đó ta mới thật sự là mạnh nhất thánh thể. Dương Vũ gật đầu. Đứng lên. Đối ở thể nội này giống như vô cùng tận lực lượng kinh khủng. không có nhìn nhiều. Nếu là thất bại, ngươi chính là thật luân hồi. Tuy nhiên thánh thể là chân chính thối biến, nhưng là ngươi tu vi đem hoàn toàn biến mất. Hết thảy muốn làm lại. Hậu thổ sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ cách làm thực sự quá cực đoan, quá điên cuồng. Thậm chí nếu là có một cách bất thiện chỗ, Dương Vũ sẽ hồn phi phách tán, triệt để tử vong ngài chờ lấy xem đi. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, đối hậu thổ tự tin cười một tiếng, liền trực tiếp đem thân thể của mình ở trong luân hồi hóa thành hư vô. Nguyên thần cũng ở trong luân hồi bị Dương Vũ cho giải thể. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Dương Vũ liền biến mất ở hậu thổ trước mắt, vô ảnh vô tung, một tia khí tức đều không có. Cái nhân tộc tiểu dưỡng này quá điên cuồng. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ biến mất phương hướng, mang trên mặt chấn kinh thần sắc. Dương Vũ muốn làm là cái gì? Hắn muốn làm là ở trong luân hồi trực tiếp đem chính mình giết chết, để cho mình hậu thiên đúc thành thánh thể, ở trong luân hồi đạt được tẩy lễ, thuế biến, đạt được tân sinh. Sau đó Dương Vũ lại ở trong luân hồi trọng sinh, trực tiếp trọng sinh, triệt để đúc thành thánh thể, giảng chính mình thể chất, biến thành tiên thiên thánh thể, mà cũng không phải là hậu thiên đúc thành. Bất quá ở trong luân hồi, người chết chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là luân hồi vãng sinh, tuyệt đối không thể có thể ở trong luân hồi liền phục sinh. Hậu thổ tại Dương Vũ biến mất ngồi một tháng, cuối cùng lúc này lắc đầu biến mất ở trong luân hồi. Thật sự là một người điên. Nàng biết Dương Vũ đã chết, luân hồi vãng sinh, không biết đầu thai qua nơi nào. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 152. Tịch thiên thánh thể cứ như vậy, trong luân hồi lần nữa bình tĩnh lại. Hết thảy đều như là chưa từng xảy ra. Hậu thổ vô ảnh vô tung, Dương Vũ cũng tương tự như thế. Bất quá, bình tĩnh nhất định chỉ là nhất thời. Một năm sau, tại Dương Vũ chính mình giải thể tử vong địa phương, một đạo khủng bố kim quang vọt thẳng phá luân hồi, đánh vỡ tam giới, vọt thẳng phá hồng hoang, qua hướng không biết chỗ. Khủng bố vô cùng, mà tại kim quang này ngọn nguồn, một cái tuấn giật vô song thiếu niên dậm chân mà ra, toàn thân đều tản ra từng sợi thần huy, như là có chu thiên khí vận đều là hội tụ ở đây. Lệnh thiếu niên nhìn giống như một tôn thần chi, mà người này cũng là Dương Vũ. Hắn cũng chưa chết ở trong luân hồi, càng không có luân hồi đầu thai, mà là tại một năm này về sau triệt để tân sinh, lấy vô địch thánh thể cường thế trở về Dương Vũ thánh thể. Giờ này khắc này, giống như Dương Vũ vừa ra đời liền có thánh thể, chính là chân chính tiên thiên thánh thể, là Dương Vũ cơ sở nhất thiên phú cùng lực lượng, mà cái này thánh thể rất mạnh, thậm chí đã cường hữu chút vượt qua Dương Vũ dự tính. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí cũng không có hóa thành Dương Vũ thánh thể trong một loại thiên phú, cũng không phải là như đồng lực cực điểm cánh tay xương cùng thôn phệ tổ long huyết mạch như vậy trở thành Dương Vũ thánh thể trong một loại thiên phú thủ đoạn. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí vậy mà song song đều hóa thành Dương Võ vô địch thánh thể căn cơ. Nếu như nói Dương Vũ thánh thể vì sao mạnh sản xuất dự tính, kỳ thực cũng là bởi vì hồng mông tử khí cùng hỗn độn bốc hơi làm Dương Vũ thánh thể căn cơ. Thử nghĩ, những người khác thánh thể đều là âm dương thánh thể, ma thần thể loại, bọn họ cơ sở chẳng qua là một loại đại đạo lực, mà Dương Vũ không giống nhau. Dương Vũ thánh thể chính là lấy bao hàm sở hữu đại đạo hỗn độn cùng bao trùm chỗ có thần vật hồng mông tử khí làm căn cơ. Từ cơ sở lớn nhất như là địa phương đến xem, Dương Vũ thánh thể cũng đã nhất định vô địch, vượt xa những người còn lại. Lấy hồng mông tử khí cùng hỗn độn làm cơ sở, tan lực cực chỉ, thôn phệ tổ long, Dương Vũ thánh thể cường đại cỡ nào. Đồng thời tân sinh sau thánh thể nhiều nhất chung đặc tính, bên kia là có thể tiếp lấy đúc lại, chỉ là bởi vì thôn phệ tổ long huyết mạch khiến cho phát sinh biến dị. Nếu là có cường đại thần vật còn sống đồ vật, Dương Vũ đem có thể tiếp lấy đúc lại thánh thể, khiến cho thêm ra càng nhiều ngày hơn phú thủ đoạn. Mà không chỉ là hiện tại lực cực chỉ cùng thôn phệ tổ long. Sống tới ngay tại Dương Vũ trầm tư thời điểm, tại Dương Vũ trước người, hậu thổ thân ảnh đột ngột xuất hiện, mười phần rung động nhìn lấy Dương Vũ. Đương nhiên ta nói ta có thể đúc lại mạnh nhất thánh thể. Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định nói. Ở trong luân hồi chính mình giải thể chết đi, sau đó lại ở trong luân hồi giành lấy cuộc sống mới. Ngươi tiểu ruột này, đến tột cùng lai lịch ra sao? Hậu thổ lấy thân thể tan luân hồi, tự nhiên rõ ràng luân hồi khủng bố. Cho nên nàng đối với Dương Vũ có thể từ trong luân hồi trực tiếp tân sinh, cảm thấy mười phần chấn kinh. Kỳ thực, vẫn là rất lợi hại khó khăn. Nếu là không có ta trong khoảng thời gian này tại tự sáng tạo vô địch chiến pháp, chỉ sợ ta đã luân hồi đầu thai. Dương Vũ cười lắc đầu, hắn xác thực là có chút đánh giá thấp luân hồi khủng bố. Lần này nếu là không có ngưng tụ này ngũ tôn vô hình hình, không có này trung ấm, thần ấm chờ một chút tại Dương Vũ nguyên thần chung quanh che chở, chỉ sợ Dương Vũ cũng sớm đã đầu thai chuyển thế qua. Tự sáng tạo chiến pháp, hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ càng thêm kinh ngạc. Ăn, một loại rất cường đại chiến pháp. Dương Vũ gật đầu, vừa cười vừa nói. Chính mình đúc thành thánh thể, chính mình sáng tạo vô địch pháp. Ngươi tiểu ruột này cũng quá yêu nghiệt. Ai nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ trong đôi mắt đều là kinh diễm sắc. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước không có hai loại. Có năng lực, có ý tưởng, tự nhiên muốn qua thực tế. Bây giờ thánh thể đã thành, sau này liền cần chuyên tâm chế tạo ta vô địch pháp. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy hậu thổ, khẽ mỉm cười nói. Bởi vì một mực đang đúc lại thánh thể, Dương Vũ còn không có nhìn kỹ hậu thổ. Bây giờ chỉ hơi hơi liếc một chút, liền bị kinh diễm đến. Hậu thổ nhìn qua chỉ có 18 năm hoa, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc dài màu đen mười phần tự nhiên rủ xuống. Nữ tử trường rất tốt, Dương Vũ chừng 2 mét thân cao, mà nữ tử này vậy mà chỉ so với Dương Vũ thấp qua một cách đầu, có 1m8 còn nhiều. Một thân cung trang áo tơ trắng váy dài, khiết bạch vô hạ, bên hông thắt một đầu đai lưng, đem dịu dàng một nắm eo thon phát họa lâm ly tinh xảo. Đồng thời, nữ tử chân rất dài, dù cho hiện hàng tại quần dài trắng dưới, vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng cao gầy. Trước ngực cao ngất, bờ mông tròn trịa, giống như vô số hoa tươi trong ngạo hàn mà đừng tuyết mai, có một cỗ ngạo khí, có một cỗ cao lãnh. Đồng dạng cũng mang theo ưu nhã, mang theo xuất trần tuyệt thế mỹ mạo, nhượng Dương Vũ trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Không giống với còn lại bất luận cái gì Dương Vũ gặp qua mỹ nữ, hậu thổ tựa như là một cái cao lãnh nữ vương. Tất cả mọi thứ ở trong mắt nàng đều không trọng yếu, thấp một số. Mà lại nàng còn có một cỗ đến từ trong linh hồn băng lãnh, uyển nếu không có cảm tình. Bây giờ nói chuyện với Dương Vũ, giọng nói của nàng đồng dạng cao lãnh vô cùng. Có ý tưởng, có năng lực, liền đi thực tế. Nghe Dương Vũ câu nói này, hậu thổ đôi mắt hơi sáng lên, trong lòng mang theo một vẻ kinh ngạc sắc. Cái này chỉ không đủ 200 tuổi nhân tộc tiểu hài tử, đối với tu hành cũng đã so với nàng vị này sinh hoạt vô số năm thập nhị tổ vu một cũng phải có kiến giải. Tu hành xác thực liền như là Dương Vũ nói, có năng lực, có ý tưởng, liền muốn qua thực tế. Nếu là thành công, vậy liền nhất định kinh diễm vạn cổ, liền như là hiện tại Dương Vũ. Hắn làm ra chuyện kia, không phải kinh diễm hồng hoang. Hậu thổ nương nương, ngươi lấy thân hóa luân hồi, sẽ không thật như đồng đạo điển trong ghi chép, thật sự là hồng quân lão cẩu uy hiếp Dương Vũ? Nhưng không có tiếp lấy cái đề tài này nói tiếp. Hắn dù sao phía sau bối. Hậu thổ mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý, ngữ khí có biến đến như vậy cao lãnh vô tình. Ngày các huyên đệ khác tỉ muội cũng đã luân hồi trở về á? Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi một tiếng. Tự nhiên, Hậu thổ gật đầu nói đến. Vậy thì tốt. Hôm nay ngươi giúp ta đúc lại thánh thể. Giúp ta lý cá vượt long môn. Sau này. Đợi ta trở thành thánh nhân. Nhất định tới giúp ngươi trảm luân hồi. Cứu ngươi ra ngoài. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt mười phần khẳng định nói đến. Hắn muốn báo ăn. Thánh nhân rất khó đạt tới. Hậu thổ lắc đầu cũng không nói thêm gì. Cũng không dài lắm. Ngàn năm về sau, ba chúng ta giới trong gặp Dương Vũ đối hậu thổ mười phần khẳng định nói ra. Vậy ta liền tin ngươi một lần, ngàn năm với ta mà nói, rất ngắn. Hậu thổ gật đầu nói đến, bất quá cũng không ôm hy vọng. Bởi vì, nàng tại U Minh địa phủ trong, liền đã có thể phát huy ra thánh nhân lực. Xác thực ngắn ngủi. Dương Vũ gật đầu nói đến. Ngươi thánh thể đã đúc thành. Có hay không tên hậu thổ mở miệng. Nhàn nhạt hỏi. Cũng không muốn nói ra loại kia không thực tế đề tài. Ta là ma. Sẽ đổ lược chư thiên thần Phật. Khiến cho thiên địa vô tiên. Cho nên. Cái này thánh thể. Liền tên là Tịch Thiên Thánh Thể. Dương Vũ gật đầu trong đôi mắt sát ý lẫm nhiên mở miệng nói đến. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 16 chương 153. Thánh thể kiếp Tịch Thiên Thánh Thể. Tịch Thiên. Tịch diệt không chung. Cùng ngươi Tịch Thiên Đế ngược lại là tuyệt phối. Nhìn lấy Dương Vũ. Hậu thổ gật gật đầu. Cái tên này xác thực cùng Dương Vũ tính cách. Muốn làm việc rất là xứng. Nhất định giết hại chư thiên. Tịch Thiên Thánh Thể sau này còn có rất nhiều muốn làm sự tình. Dương Vũ gật đầu, chính mình Thánh Thể còn cần dung hợp càng nhiều đồ vật. Khiến cho trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Bất quá. Cũng may Dương Vũ trong thân thể ẩm chứa vô cùng thần lực. Khiến cho Dương Vũ thân thể cũng biến thành hết bệnh càng mạnh mẽ. Tạm lúc mặc dù chỉ có lực cực chỉ cùng thôn phệ tổ long uy. Nhưng là cũng đầy đủ. Chính ngươi nỗ lực a. Hậu thổ gật gật đầu cũng không có cùng Dương Vũ nói thêm cái gì. Hậu thổ nương nương thời gian một năm đã qua. Ta muốn đi ra xem một chút tam giới trong có cái gì chuyện lớn phát sinh. Dương Vũ mở miệng, đối hậu thổ hơi hơi khom người, chuẩn bị cáo biệt. Ngươi cũng nên rời đi, ở trong luân hồi đợi thời gian quá dài nhưng không có đầu thai chuyển thế, cũng sẽ ảnh hưởng luân hồi. Hậu thổ gật đầu, ngữ khí rất là bình thản, cũng không có chút nào ba động. Vậy thì tốt. Chúng ta ngàn năm sau tam giới trong gặp Dương Vũ gật đầu. Đối hậu thổ lần nữa khom người. Liền trực tiếp xông về phía mình tiến vào luân hồi địa phương. Chuẩn bị rời đi. Về phần hậu thổ. Nàng thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong luân hồi. Cũng không có để ý Dương Vũ sau cùng câu nói kia. Đối cách này ước định. Xem thường. Mà Dương Vũ rất nhanh liền trở lại lúc trước tiến vào luân hồi địa phương. Nhìn lấy một mảnh luân hồi lực lưu chuyển. Tịch Thiên Thánh Thể bắt đầu phát sáng. Vô số phù văn từ Dương Vũ trong nhục thể liền ngược lại ra. Giống như từng khỏa đại tinh quay chung quanh. Che chở lấy Dương Vũ. Ra Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Liền trực tiếp dậm chân hướng đi luân hồi bên ngoài. Về phần trong luân hồi lực lượng kinh khủng. Dương Vũ cũng không quá để ý. Cung trong nháy mắt. Không ngừng tranh minh thanh tại Dương Vũ chung quanh thân thể vang lên. Luân hồi lực điên cuồng xé sách lấy Dương Vũ mặt ngoài thân thể phù văn. Nhưng mà phù văn phát sáng giống như hỗn độn phù văn, đại đạo pháp tắc tản ra thần uy vây quanh Dương Vũ như là thiên thần đồng dạng. Luân hồi lực căn liền không thể làm gì. Mà theo Dương Vũ bước ra 4-5 bước, thân thể vọt thẳng phá luân hồi. Một bước đạp vào U Minh địa phủ này quen thuộc trên cầu Nại Hà. Hoàng tuyền cuồn cuộn. Chân thực âm u khí phóng lên tận trời. Mà Tịch Thiên Thánh Thể giống như Thái Dương. Trực tiếp xuất hiện tại hoàng tuyền cuối cùng. Nại Hà kiều cuối cùng. Làm sao? Làm sao? Một đi không trở lại. Bây giờ. Ta trở về Dương Vũ toàn bộ thân thể xuất hiện tại trên cầu Nại Hà. Đứng tại Nại Hà kiều cuối cùng. Nhìn lấy một bên khác mạnh bà đã một đống ruột hồn. Đôi mắt hơi hơi lóe lên. Hắn thánh thể đúc lại thành công. Thành vi tiên thiên Tịch Thiên Thánh Thể. Đồng thời bánh xe phủ về dậm chân mà về. Từ xưa đến nay, không người làm đến thực sự. Từng bước một, Dương Vũ đạp trên Nại Hà Kiều, lần nữa trở lại U Minh địa phủ trong, đi đến Mạnh Bà trước người. Trở về Mạnh Bà dừng lại trong tay công tác, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Nhìn thấy người kia tu hành ngã pháp, cho nên trở về. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Bên kia nhanh lên rời đi thôi. U Minh địa phủ trong, đến rất nhiều bất thiện khách. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mạnh Bà nhìn lấy Dương Vũ, nàng có thể cảm nhận được Dương Vũ trong thân thể làm thật là khủng khiếp, gật đầu nói đến. Bất thiện khách thiên đình người, Dương Vũ đôi mắt chớp lên cười hỏi. Đúng, đã tới tại U Minh địa phủ trong chuẩn bị vây quét ngươi. Mạnh Bà gật đầu nói đến, cũng không có nàng là thiên đình người đối Dương Vũ lưu giữ địch ý tứ. Vô sự. Vừa vặn cầm những ngày này trong đình thử nghiệm. Tịch thiên thánh thể trận chiến đầu tiên. Liền muốn nhượng U Minh địa phủ lại không dụng hồn. Dương Vũ mở miệng đối Mạnh Bà tạm biệt một tiếng về sau. Liền trực tiếp bay về phía Diêm La Điện phương hướng. Ha ha, xem ra các ngươi vẫn là thật đến a. Dương Vũ đi vào Diêm La Điện trước, nhìn lấy này một mảng lớn thiên đình người, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tịch thiên Diêm La Điện trong. Tại Dương Vũ đến về sau. Trong nháy mắt vang lên tiếng hét phẫn nộ. Vô cùng quen thuộc. Thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Nguyên Thủy Lão Cẩu. Dương Vũ khóe miệng dơ lên, nhìn lấy Diêm La Điện phương hướng, khóe miệng trong ngậm lấy ý cười. Dám đến U Minh địa phủ. Còn ngây ngốc thời gian dài như vậy. Hôm nay, coi như ngươi có thiên đại thần thông, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo 8 vị khí tức hoàn toàn tương phản thiên tướng lao ra. Còn có một vị đầu hói cũng ở trong đó. Liền những nhân thủ này, ngươi có phải hay không có nhớ kỹ lúc trước ta là thế nào đổ sát Lý Tính bọn họ. Dương Vũ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Lạnh mở miệng cười nói đến. Tại U Minh địa phủ trong đã bố trí xuống Thiên La địa võng. Có ta ở đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt lạnh lẽo hét lớn. Bị Dương Vũ cho lặp đi lặp lại nhiều lần đánh mặt, hắn đối Dương Vũ sớm đã hạ tất sát tâm. Ha ha, không phải ta nói, hôm nay ngươi lại được chết ở chỗ này. Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, trong đôi mắt mang theo ý cười, hắn có tự tin. Hừ, vậy liền nhìn xem hôm nay đến tột cùng là ai sẽ chết tại cái này U Minh địa phủ trong. Có Phong Hào Thiên Tôn cùng Bát Cực Chiến Thần cùng ta lần nữa, hôm nay liền dạy ngươi hồn phi phách tán. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh lẽo ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay về sau, ta liền để ngươi triệt để đối ta sinh thấy sợ hãi. Để ngươi không còn dám một người đối ta triển khai truy sát. Dương Vũ đối Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, trong đôi mắt mang theo cười lạnh ý. Hôm nay, hắn liền muốn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn e ngại hắn. Hừ, vậy liền thử nhìn một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng. Thủ trưởng trực tiếp đánh ra một đảo khủng bố đại thủ ấm, trực tiếp chấn áp hướng Dương Vũ. Lực cực sách hết vạn pháp. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tịch thiên thánh thể sáng chói phát sáng, giống như nhất tôn thái dương. Mà theo Dương Vũ gầm thét, thuộc về lực cực chỉ kim sắc quang hoa, trực tiếp phóng thích mà ra, giống như vô số thần hà. Oanh đấm ra một quyền. Dương Vũ không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, vẹn vẹn thuần túy thân thể lực ném ra nhất quyền. Lấy tịch thiên thánh thể quét ngang Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thủ ấm. Một tiếng vang thật lớn về sau, Dương Vũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trên nắm tay kim quang rạng rỡ, giống như thần quang đang nhấp nháy. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thủ ấm đã sụp đổ, trực tiếp bị Dương Vũ cho nhất quyền oanh tiêu tán. Như thế nào? Dương Vũ đối Nguyên Thủy Thiên Tôn dựng thẳng lên một ngón giữa, trong đôi mắt lóe ra nghiền ngẫm sắc. Chết đi! Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt lạnh lẽo, không có ở nói chuyện ý tứ, trực tiếp liền phóng tới Dương Vũ. Mở tốt! Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt bạo phát thần mang, Tịch Thiên Thánh Thể trực tiếp bạo phát. Một cỗ cái thế thần uy trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Oanh, nhưng là Dương Vũ cũng không phải là qua đối cứng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người, dẫn động trên bầu trời đồ vật. Từ đúc thánh thể lại cường đại như thế, chính là nghịch thiên mà đi, tự nhiên muốn bị thiên khiển, cần độ kiếp. Mà bây giờ Dương Vũ liền muốn độ thánh thể kiếp. Sau khi thành công, Dương Vũ tịch thiên thánh thể nhất định sẽ thành chư thiên đệ nhất cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.